thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1540. Thần ma thân thể. Linh vực cực bắc. Chính là linh vực nhất là xa xôi địa khu thuộc về thái cổ thần ma thống ngự khu vực trong. Cùng thái cổ liên minh cùng viễn cổ thần linh liên minh khác biệt, thái cổ thần ma từ xưa đến nay liền không có thống ngự người, bởi vì thần ma bản thân liền rất tùy tính, cực ít sẽ phục tùng những người còn lại. Mà thái cổ thần ma cá thể thực lực là toàn bộ sinh linh đứng đầu, đáng sợ không chỉ là bọn hắn thể phách còn có thần ma chi lực. Bởi vì thái cổ thần ma rất ít ra ngoài, cho nên đối với thái cổ thần ma hiểu rõ, vẹn vẹn giới hạn trong mặt ngoài mà thôi. Chẳng qua, Lâm Hạo lại là từ hậu lê bọn người chỗ biết được, linh vực cực bắc có chút hỗn loạn, không có thống nhất quản chế, mỗi một cái khu vực đều có cường đại thái cổ thần ma chiếm cứ một chỗ, thành lập một tòa thành trì, một mình tiến hành quản hạt toàn bộ thái cổ thần ma thống ngự khu vực bên trong. Lớn nhất chính là tam đại thần ma cung, từ mạnh nhất thái cổ thần ma thống ngự. Từ cổ đô tiến về linh vực cực bắc lộ trình xa xôi đến cực điểm, cho dù là có cổ truyền tống trận, Lâm Hạo bọn người hao phí dòng giã thời gian 3 năm mới vừa tới linh vực cực bắc khu vực phạm vi bên trong. Đoạn đường này đồ thượng ngược lại là không có quá lớn phong hiểm. Cái này linh vực cực bắc thật đúng là hoang vu cằn cỗi, chúng ta đi lại hơn nửa tháng, ngay cả cái bóng người cũng không thấy, hiện tại cũng không cách nào xác định vị trí. Lực Man bất đắc dĩ nói. Tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, tất cả đều là từng mảnh nhỏ núi hoang, đừng nói bóng người, liền ngay cả hung thú đều hiếm thấy đến cực điểm, mà tất cả mọi người đối với chỗ này đều không quen, chỉ biết là đại thể phân bộ, lại không biết nên cụ thể người căn cứ ở nơi nào, cho nên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phía trước có một tòa cỡ trung cổ thành, bên trong có không ít thái cổ thần ma, cũng có cái khác người tu luyện. Địa Diễm lướt trở về, tốc độ của hắn nhanh nhất, cũng rất an hiểu điều tra, trên đường đi đều là hắn tại phía trước điều tra, những người còn lại theo ở phía sau. Có người cũng quá tốt, vừa vặn có thể tiến đến tìm hiểu một phen. Lực Man nói ra. Ừ, trước mắt chúng ta trước muốn hiểu mình thân ở vị trí, còn có phụ cận thái cổ thần ma thế lực, chờ hiểu rõ về sau, lại bắt đầu nghe ngóng ra ra đám người hạ lạc. Thái cổ thần ma chỗ khu vực, muốn đánh nghe ra ra bọn người hạ lạc hẳn là muốn dễ dàng hơn nhiều. Linh Huyền Kiếm nói đến đây, trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, bát đệ, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Đại ca an bài chính là. Lâm Hạo nói ra. Dọc theo con đường này đều là Linh Huyền Kiếm tại an bài, hắn cũng không có làm thế nào sự tình, phần lớn thời gian đều là tại luyện chế cổ hoang văn theo không ngừng luyện chế. Bây giờ Lâm Hạo đã không cần tại phong bế trong mật thất luyện chế ra, bởi vì chỉ cần tâm ổn, vô luận ở nơi nào đều có thể luyện chế. Hao phí thời gian 3 năm, đã luyện chế ra 5 đạo cổ hoang văn, nhiều nhất 2 năm liền có thể đem còn lại cổ hoang văn luyện chế hoàn tất. Mà Lâm Hạo hao phí vật liệu, so với trước đó muốn ít hơn nhiều, chỉ hao phí một bộ mà thôi, còn có 19 bộ vật liệu. Những tài liệu này, Lâm Hạo dự định toàn bộ dùng để luyện chế phá pháp hoang văn, bởi vì tự thân hoang văn luyện chỉ có thể dung nạp 100 đạo đỉnh giai hoang văn cùng 500 đạo cao giai hoang văn mà thôi, lại nhiều luyện chế cũng không nhiều lắm dùng, cho nên mới không có ý định lại luyện chế cái khác hoang văn. Đi thôi, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Linh Huyền Kiếm nói ra. Một đoàn người hướng phía Địa Diễm phát hiện cỡ trung cổ thành lao đi. Đó là một tòa cũ nát cổ thành, cả tòa thành xây một chút bồi bổ. Nhìn cực kỳ đơn sơ, nhưng là cả tòa thành lại hiện đầy cổ lão đường vân. Những đường vân này đan vào một chỗ, khiến cho cả tòa thành quanh năm sừng sững không ngã. Cổ thành có rất ít người ra vào, phần lớn đều tụ tập trong thành. Thái cổ thần ma cùng còn lại người tu luyện rất dễ dàng phân biệt, cái trước có ngạch có độc giác, có toàn thân dày đặc thần ma đường vân, còn có lưng có hai cánh các loại. Phần lớn thái cổ thần ma làn da đều là đen kịt, cũng có toàn thân trắng nõn như tờ giấy. Lâm Hạo một đoàn người bước vào sau đó, lúc này đưa tới rất nhiều thái cổ thần ma ánh mắt, có ánh mắt lộ ra dị dạng chi sắc, cũng có nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt. Kiếm đại ca, tòa cổ thành này thái cổ thần ma có chút kỳ quái. Địa Diễm truyền âm nói. Ừ. Mọi người đợi chút nữa, cẩn thận một chút chính là, không cần tùy ý trêu chọc thị phi, chúng ta chỉ là đến xác định vị trí, chờ xác định phương vị về sau tiến về Tam Đại Thần Ma Cung chính là. Linh Huyền Kiếm nói ra. Tốt. Phía trước có một cách ở điện, chúng ta đi nghỉ trước một cách đi. Lực Man đề nghị. Ừ. Linh Huyền Kiếm nhẹ gật đầu, đám người hướng phía ở điện phương hướng đi đến. Một đường đi qua, Lâm Hạo không nói gì thêm, nhưng là tại cảm giác bén nhạy dưới, hắn lại là đã nhận ra một số ngoài ý muốn đồ vật. Có khuôn mặt xa lạ tiến đến. Nhanh đi thông chi thiên quân đại nhân. Còn có bốn cái tuyệt sắc nữ tử, không biết đã bao nhiêu năm, ta đều nhanh có chút đã đợi không kịp. Ngươi lá gan mập sao? Thiên quân đại nhân nói qua, phàm là mới nhập nữ tử, ai cũng không thể động trước. Muốn chờ ma tướng đại nhân trước tuyển, trừ phi ngươi muốn cùng ma tướng đại nhân tranh. Được rồi, vẫn là nhanh thông chi, ba vị trí đầu người có ban thưởng. Không ít thái cổ thần ma lục tục ngo ngoe rời đi, tốc độ cực nhanh. Lâm Hảo con mắt khẽ híp một cái, thu hồi ánh mắt, đi theo Linh Huyền Kiếm một đoàn người hướng phía cái kia một tòa ở điện đi tới. Ở trong điện cũng không ít thái cổ thần ma, thậm chí còn có một ít người tu luyện cùng ngoại giới tiếp xúc người tu luyện khác biệt. Linh Huyền Kiếm bọn người lần đầu tiên liền cảm nhận được, những người tu luyện này mỗi một cách đều hung hãn cực kỳ, trong đôi mắt ẩn chứa kinh người hung lệ tâm ý. Rõ ràng là lâu dài tại giết chóc bên trong hành tẩu người tu luyện, dạng này người đáng sợ nhất, bởi vì từ đầu tới cuối duy trì lấy một khỏa sát tâm, cho nên đối tử vong không sợ hãi, tự nhiên đột phá cũng càng nhanh, còn nếu là tỉ thí, tất nhiên ồn ép người cùng thế hệ vật. Tám vị là muốn ở tại nơi đây, vẫn là thức ăn. Một tên thái cổ thần ma đi tới, ánh mắt tùy ý quét mắt Linh Huyền Kiếm bọn người, thanh âm tựa như oanh lôi. Đều muốn. Bên kia là của các ngươi vị trí. Tên này thái cổ thần ma tiện tay chỉ một chỗ ngóc ngách vị trí, hảo hảo hưởng thụ cách này một bữa đi. Quay người trước, nói một câu như vậy không giải thích được. Linh Huyền Kiếm bọn người khẽ nhíu mày. Đừng để ý tới những này thái cổ thần ma, chúng ta qua bên kia ngồi. Lực Man tùy tiện khoát tay áo, dẫn đầu đi đến chỗ kia nơi hẻo lánh vị trí, những người còn lại đuổi theo, nhao nhao ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống không lâu, một tên thiếu niên áo quần lam lũ dơ một đầu thiêu chín hung thú, có chút bộ pháp tập tễnh đi tới, đầu hung thú này nhìn không lớn, nhưng lại là nặng nề vô cùng, tối thiểu có vạn quân nặng nề. Mà gã thiếu niên này tu vi chỉ bất quá mới là linh sư trình độ, cũng chính là vừa mới bước vào con đường tu luyện mà thôi, dơ lên như vậy hung thú quả thật có chút gượng ép. Ta tới đi. Linh Huyền Kiếm đứng lên, thuận tay nhận lấy thiếu niên áo quần lam lũ trong tay hung thú. Tên thiếu niên kia sững sờ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Linh Huyền Kiếm một cái, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Chợt lại nhìn quanh một phen, nhìn thấy Bích Nguyệt Lam mấy người nữ, không chịu được ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bích Nguyệt Lam hai nữ đều là tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc, mà Long Hôn hai nữ cũng là thiên tư quốc sắc, vị thiếu niên kia khó được gặp được. Chợt thiếu niên phản ứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Bích Nguyệt Lam mấy người nữ, sau đó trở về qua thân, vừa mới đi hai bước, lại chần chờ một chút, quay người lấy ra một thanh dao găm sắc bén. Hướng đi đám người chỗ cây bàn, sau đó bắt đầu một chút xíu cắt chém lên hung thú. Thiếu niên cử động ngược lại là không có gây nên bao lớn chú ý, nhưng là Linh Huyền Kiếm bọn người lại là chú ý tới thiếu niên tại cắt chém thời điểm, lại bí ẩn tại hung thú trên da khắc ra một hàng chữ, mau rời đi khổ ma thành, ngoại nhân tiến vào nơi này, hoặc là kéo dài hơi tàn, hoặc là so chết thảm hại hơn. Khắc đến nơi đây, thiếu niên cấp tốc cắt nát cái kia một hàng chữ, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu. Nhưng là Linh Huyền Kiếm đám người sắc mặt lại là hơi đổi, mặc dù không biết thiếu niên vì sao nói như thế, nhưng cái này cái gọi là khổ ma thành khẳng định có cổ quái, nhớ tới trước đó tiến vào nơi đây thời điểm, rất nhiều thái cổ thần ma quăng tới ánh mắt, tựa hồ mang theo một tia trêu tức cùng tàn nhẫn. Nơi đây cổ quái, chúng ta rời đi trước lại nói. Linh Huyền Kiếm trầm giọng nói ra, dù sao hắn không chỉ có mình một người, còn có Lâm Hạo bọn người cùng một chỗ, nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy thì phiền toái. Lực Man đám người cùng Linh Huyền Kiếm tương giao nhiều năm, tự nhiên rõ ràng, lúc này đứng lên, một đoàn người liền muốn chuẩn bị rời đi tòa này ở điện. Đột nhiên, ở điện lối vào chỗ truyền đến một trận nặng nề vô cùng tiếng bước chân, ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng tuôn ra mà đến, chỉ gặp một cái thân mặc ngân giáp thái cổ thần ma đạp tiến đến, lúc này thần ma cái trán có ba cái độc giác, hai con ngươi chính là màu xanh biếc, toàn thân tràn ngập cường thịnh khí thế. Theo sát phía sau chính là trên trăm vị thái cổ thần ma, những này thần ma ăn mặc thuần một sắc đồng giáp, mỗi một cái đều có được khí tức mạnh mẽ, lại đều đạt đến thần vương cấp độ. Nhìn thấy cái này một nhóm người ở trong điện thái cổ thần ma cùng cường giả thần sắc hơi đổi, lặng lẽ đứng người lên, vô cùng ăn ý thối lui đến nơi hẻo lánh chỗ. Những người này ánh mắt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm nghĩ tới điểm này giống như. Cầm đầu ngân giáp thái cổ thần ma nhìn chằm chằm Linh Huyền Kiếm bọn người, không phải nói là nhìn lấy Bích Nguyệt Lam tứ nữ. Màu xanh biếc hai con ngươi thoáng chốc lóe ra nồng đậm dục niệm, từ xưa đến nay thái cổ thần ma liền rất tùy tính, căn bản liền sẽ không bận tâm cái gì. Quả nhiên là tuyệt sắc a, đã bao nhiêu năm, từ khi thái cổ đến nay, ta liền không có gặp qua như vậy nữ nhân. Ha ha, hôm nay không có tới sai. Ngân giáp thái cổ thần ma ngang đầu cuồng tiếu lên, thanh âm bên trong ẩn chứa kinh người thể phách lực lượng, còn có một loại thần ma chi lực chấn động đến những cái bàn kia toàn bộ nổ nát. Các hạ là người nào? Vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Linh Huyền Kiếm trầm giọng nói. Vì sao ngăn lại con đường của các ngươi? Đây còn phải nói a. Phàm là tiến vào khổ ma thành người đều muốn nộp lên trên lệ phí vào thành, các ngươi không có giao nạp lệ phí vào thành đã trái với khổ ma thành quy định, dựa theo thành quy nên đem bọn ngươi bắt lấy, từ thành chủ ma tướng đại nhân đến thẩm phạt các ngươi. Cầm đầu ngân giáp thái cổ thần ma cười lạnh nói, lệ phí vào thành, chúng ta vào thành không thấy có người muốn cầu giao nạp, đã muốn giao nạp vậy bọn ta bổ sung chính là. Linh Huyền Kiếm không nghĩ tới tại gây phiền toái, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa còn là tại thái cổ thần ma trên địa bàn, nếu như người bên cạnh có cái gì ngoài ý muốn liền phiền toái. Bổ sung. Khổ ma thành không có bổ sung mà nói, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn thiếu ăn chút đau khổ, nếu là dám phản kháng, liền để các ngươi sống không bằng chết. Cầm đầu ngân giáp thái cổ thần ma khẽ nói. Nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem ai có thể để cho chúng ta sống không bằng chết. Lực Man tức giận, đối phương rõ ràng là tìm đến phiền phức, vô luận trả lại là không giao, kết quả cũng giống nhau. Lúc này hoàng thân khẽ động, thân thể bạo phát ra kinh khủng thể phách lực lượng, hắn thể phách tại Linh Huyền Kiếm bọn người bên trong chính là mạnh nhất, cơ hồ có thể so với nhị phẩm thần khí. Một quyền ném ra, đánh vào ngân giáp thái cổ thần ma trên ngực. Đánh trúng. Lực Man ánh mắt lộ ra vui mừng, mặc dù đối phương chính là đỉnh phong thần vương, nhưng hắn một quyền này uy thế nhưng là bao hàm lấy phó đế khí lực lượng ở bên trong, dùng thân thể tiếp nhận một kích này, coi như không chết cũng phải trọng thương, có thể một màn kế tiếp, lại làm cho Lực Man sắc mặt triệt để thay đổi. Ngân giáp thái cổ thần ma không nhúc nhích tí nào. Liền thân thể đều không rung động truy cập. Cái này sao có thể? Linh Huyền Kiếm đám người nhất thời vì đó biến sắc. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng Lực Man thực lực, mặc dù chỉ là lục thế tôn đỉnh phong, nhưng tăng thêm phó đế khí uy, cho dù là đỉnh phong thần vương đứng trước mặt, tại không có chống cự phía dưới, cũng sẽ ăn được chút thua thiệt. Thế nhưng là trước mắt ngân giáp thái cổ thần ma, lại không cần bất kỳ lực lượng nào. Liền ngạnh sinh sinh đã nhận lấy một kích này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1541. Trời sinh khắc chế. Gõ gõ ngân giáp lên một chút cho bụi. Ngân giáp thái cổ thần ma cười nhạo nói. còn tưởng rằng có chút năng lực, đáng tiếc các ngươi quá yếu, yếu đến để cho ta đều khó mà nhấc lên bất cứ hứng thú gì, đừng lãng phí thời gian, vẫn là sớm làm thúc thủ chịu trói đi, làm gì làm vô vị giãy giụa đây. Nghe vậy, Lực Man đám người sắc mặt trầm xuống. Để cho ta tới đối phó ngươi. Linh huyền kiếm hoành tay mà ra, một thanh kiếm lớn màu xanh lam hiện lên ở trên tay, thân hình khẽ động, giống như ngàn vạn chạy lôi hoành đi, trong nháy mắt đã đi tới ngân giáp thái cổ thần ma trước mặt, kiếm lớn màu xanh lam lúc này chém xuống tới. So vừa mới ra hỏa kia mạnh hơn một chút, chẳng qua cũng chỉ là mạnh một điểm mà thôi. Ngân giáp thái cổ thần ma cười lạnh, tay phải vươn ra, chộp tới kiếm lớn màu xanh lam. Đột nhiên, linh huyền kiếm cổ tay rung lên, nguyên bản chém xuống kiếm lớn màu xanh lam biến mất, thay vào đó chính là một thanh kiếm lớn màu đen. Vật này vừa ra, lập tức toàn bộ ở điện rung động lên, từng đạo kinh người đế văn cùng thần đế ý chí hiện lên mà ra. Đế khí. Ở trong điện vô số cường giả cùng thái cổ thần ma sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Ngân giáp thái cổ thần ma nụ cười cứng đờ. Xoẹt xẹp. Kinh khủng đế văn giao thoa phía dưới, ngân giáp thái cổ thần ma không chịu được hướng về sau lui hai bước, chỗ ngực xuất hiện một đạo bạch ngấn, ngay sau đó cái kia một bộ ngân giáp đã nứt ra, màu đen thần ma chi huyết cuồng phúng mà ra. Đáng tiếc. Linh huyền kiếm không khỏi thở dài một hơi, vừa rồi một kích kia, như tiến thêm một bước, nói không chừng liền có thể trọng thương ngân giáp thái cổ thần ma, mặc dù đối phương thương thế nhìn rất nặng, nhưng cũng chỉ là bình thường thương thế mà thôi. Đang muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng trước mắt một màn, lại làm cho sắc mặt hắn biến đổi, chỉ gặp ngân giáp thái cổ thần ma chỗ ngực, màu đen thần ma chi huyết đã đình chỉ lưu động. Vết thương đang chậm rãi nhúc nhích, hiển nhiên đang khép lại bên trong. Thần ma tái sinh. Lực Man bọn người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, thái cổ thần ma chỗ đáng sợ. Không chỉ là bọn hắn thần ma chi lực, còn có thần ma năng lực tái sinh, càng là cường hoành thần ma, năng lực tái sinh liền càng đáng sợ. Dám đả thương ta. Ngươi muốn chết. Ngân giáp thái cổ thần ma tức giận rồi. Tay phải vỗ ra, ở điện kịch liệt đung đưa, từng đạo kết giới không ngừng nổi lên, phảng phất liền muốn sụp đổ giống như. Cảm nhận được một kích này đáng sợ, linh huyền kiếm cắn chặt răng, trong tay kiếm lớn màu đen hoành đứng ở trước ngực. 3. Đại thủ ấm tại chủ đế khí kiếm lớn màu đen bên trên, kinh khủng đến cực điểm lực lượng, đem linh huyền kiếm chấn động đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chẳng qua kiếm lớn màu đen lên đế văn lại là không ngừng đan xen, đem cỗ này lực lượng kinh khủng chặn lại, nếu như không phải cái này chủ đế khí đổi lại trước kia cử kiếm, linh huyền kiếm đoán chừng mình căn bản là ngăn không được một kích này, kết quả tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp một kích chỉ là đập đến linh huyền kiếm trượt lui, ngân giáp thái cổ thần ma lúc này lại một chưởng vỗ rơi, bịch một tiếng vang thật lớn, ở điện run đãng phía dưới, linh huyền kiếm lại lần nữa bị chấn nát, sắc mặt càng thêm trắng bịch. Mà tràn ngập ở phía trên đế văn cũng sắp bị chấn vỡ. Không phải chủ đế khí uy lực không đủ, mà là linh huyền kiếm cảnh giới thấp một số. Không cách nào tướng chủ đế khí kiếm lớn màu đen uy lực hoàn toàn thôi phát đi ra, nếu như đạt tới thất thế tôn cấp độ, lấy cái này chủ đế khí kiếm lớn màu đen, linh huyền kiếm hoàn toàn có thể cùng ngân giáp thái cổ thần ma một trận chiến. Bang bang! Từng đợt kinh người tiếng đàn truyền đến, chỉ gặp Bích Nguyệt Lam cũng xuất thủ, thần cầm thất âm doanh doanh lưu chuyển tại nàng thôi đồng dưới, phát huy ra lực lượng mạnh hơn, bảy đạo dây đàn tề tụ. Hóa thành một cái càng lớn diệt thần cầm che đẩy hướng về phía ngân giáp thái cổ thần ma. Cùng lúc đó, Minh Vũ Yên cũng xuất thủ, ngọc thủ lật qua lật lại phía dưới, trong suốt sáng long lanh hằng cổ thánh liên liên tiếp biến ảo mà ra, từng đạo thánh liên bắn ra, cuối cùng tụ tập thành một đóa to lớn chưa mở ra hằng cổ thánh liên, tính cả diệt thần cầm ép xuống. Cảm nhận được Bích Nguyệt Lam hai nữ lực lượng, một bên Lực Man đám người nhất thời kinh hãi không thôi, không nghĩ tới cái này hai nữ thực lực càng như thế kinh khủng, so với linh huyền kiếm cũng cao hơn lên không ít. Oanh! Hai cỗ lực lượng kinh khủng đập vào ngân giáp thái cổ thần ma thân bên trên, bốn phía thái cổ thần ma cùng cường giả nhao nhao lui nhanh, bởi vì cái này hai cỗ lực lượng dư ba trùng kích ra, uy lực thật là đáng sợ, liền ngay cả bọn hắn đều không thể không vận chuyển lực lượng để chống đỡ. Tan thành mây khói về sau, một đạo to lớn thân thể nổi lên, chỉ gặp ngân giáp thái cổ thần ma vẫn như cũ đứng tại chỗ, chỉ bất quá hắn giờ phút này thân thể so nguyên bản lớn một nửa, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, một thân ngân giáp đã vỡ vụn, nhưng là những mảnh vỡ này không có biến mất, ngược lại biến thành chất lỏng màu bạc, lưu chuyển tại hắn quanh thân. Cái gì? Bích Nguyệt Lam hai nữ lập tức giật mình, các nàng hai người liên thủ phía dưới lại đều không thể trọng thương cái này ngân giáp thái cổ thần ma, thậm chí ngay cả một điểm tổn thương đều không có. Phải biết các nàng bế quan trăm năm, thực lực đã nhanh đạt tới lục thế tôn đỉnh phong mức cực hạn, thực lực so với nguyên bản muốn mạnh hơn gấp 2 trở lên. Lại đều không thể dung chuyển cái này ngân giáp thái cổ thần ma. Rất tốt, các ngươi rất tốt, lại để cho ta vận dụng thần ma thân thể, ta sẽ để cho các ngươi càng thêm thống khổ. Đặc biệt là các ngươi hai cái. Ngân giáp thái cổ thần ma hung hăng nhìn chằm chằm Bích Nguyệt Lam hai nữ một cái, lúc này vừa sải bước ra, vẹn vẹn một bước, lại ẩn chứa làm cho người hít thở không thông hùng hậu xu thế, ở điện lay động đến càng thêm rời đi. Hưu! Kiếm lớn màu đen đâm ra, linh huyền kiếm toàn lực thôi động phía dưới, bạo phát ra mạnh hơn đế văn, cái này chính là hắn lực lượng mạnh nhất. Cho dù là thần vương đều sẽ bị chém giết, thế nhưng là một kiếm này lại bị ngân giáp thái cổ thần ma một tay đập sai lệch, thả ra công sát uy, lại bị hắn thân thể hoàn toàn đã nhận lấy. Bích Nguyệt Lam hai nữ thấy thế, cũng nhao nhao xuất thủ. Oanh! Ngân giáp thái cổ thần ma toàn thân run lên kinh khủng thể phách chi lực, lập tức đem ba người chấn động phải bay ngược mà ra. Rơi trên mặt đất về sau, đem đại địa trượt ra một đầu thật dài đường vân. Trước hết giết ngươi. Ngân giáp thái cổ thần ma xuất hiện tại linh huyền kiếm trước mặt, một quyền ném ra. Kiếm đại ca. Lực man bọn người quá sợ hãi. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở linh huyền kiếm bên cạnh thân, chỉ gặp dày đặc bàn tay có chút một nhóm. Linh huyền kiếm rơi xuống bên hông, bóng người không có dừng lại, đồng dạng lấy một quyền ném ra. Oanh! Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên xu thế, ở trên điện rất nhiều kết giới, tại song quyền nổ tung nháy mắt triệt để vỡ vụn. Ngươi! Là ai? Ngân giáp thái cổ thần ma nhìn trước mắt nam tử tóc bạc, chẳng biết tại sao, hắn lại có loại phát ra từ trong xương sợ hãi cảm giác. Loại cảm giác này rất không ổn, phảng phất tựa như là gặp phải trời sinh khắc chế người giống như, đang lúc hắn dự định muốn rút về nắm đấm thời điểm, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, một cỗ lực lượng kỳ lạ từ đối phương nắm đấm vọt tới, chớp mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này rót vào thể nội nháy mắt, ngân giáp thái cổ thần ma lại cảm thấy tự thân có loại không hiểu cảm giác suy yếu, phảng phất Phật lực lượng tiêu tốn một nửa giống như. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ngân giáp thái cổ thần ma thần sắc kịch biến, từ lúc chào đời tới nay hắn lần thứ nhất gặp được loại sự tình này, tự thân lực lượng lại vô hình biến mất một nửa, chỉ có một nửa có thể thi triển mà thôi. Đột nhiên, nam tử tóc bạc lại một quyền oanh đến, ngân giáp thái cổ thần ma theo bản năng hai tay giao thoa, ngăn tại trước mặt kinh khủng thể phách lực lượng đánh thẳng tới, nhưng lại tại chạm đến nháy mắt. Sắc mặt của hắn triệt để thay đổi, bởi vì tự thân thể phách lại cũng giảm xuống. Răng rắc. Ngân giáp thái cổ thần ma hai tay hoàn toàn méo mó, cả người đâm vào ở điện trụ lớn bên trên, lập tức ngay ngắn cây cột nổ tung, ở điện kết một tiếng, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, ầm vang sụp đổ, những này sụp đổ hòn đá, bị vô số cường giả đánh bay. Nhưng là, ngân giáp thái cổ thần ma lại té nằm trên mặt đất. Lồng ngực đã bị oanh nát, đã không biết sinh tử. Nhìn thấy tình huống như vậy, ở đây thái cổ thần ma triệt để trợn tròn mắt. Không chỉ là những này thái cổ thần ma, liền xuất thủ Lâm Hạo đều mắt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn xuất thủ cũng không phải là rất nặng, chỉ dùng 5 thành ma lực lượng mà thôi, liền ngay cả hoang văn dây chuyền còn có còn lại lực lượng đều vô dụng ra, Thái Thủy Đế Kỹ cũng không có thi triển. Cái này ngân giáp thái cổ thần ma chính là đỉnh phong thần vương, so với Lâm Hạo cảnh giới cao hơn một cái cấp độ, mà tại đỉnh phong thần vương bên trong, người này lại là đứng hàng đỉnh tiêm, chẳng đánh giết người lời nói này, Lâm Hạo nhất định phải dùng ra toàn bộ ma lực lượng, còn có Thái Thủy Đế Kỹ mới có thể, thế nhưng là vừa rồi mình dùng chỉ là một số bản thể lực lượng mà thôi. Chủ yếu nhất là, Lâm Hạo cảm giác được, tại tiếp xúc đến ngân giáp thái cổ thần ma thời điểm, lực lượng của đối phương chỉ có nguyên bản chừng phân nửa mà thôi, những mày ánh mắt quét mắt bốn phía, chỉ gặp còn lại thái cổ thần ma chú ý tới Lâm Hạo ánh mắt, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Đi! Đi mau! Rất nhiều thái cổ thần ma hoảng hốt chạy bừa, nhao nhao giải tán lập tức. Bọn hắn giờ phút này nào còn có dư ngân giáp thái cổ thần ma. Đột nhiên, Lâm Hạo thân hình khẽ động, chớp mắt đi vào một vị thái cổ thần ma thân về sau. Đối phương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng sao có thể cùng Lâm Hạo đánh đồng, tiện tay chảo một cái, vị kia thái cổ thần ma liền bị ôm tới. Ngay tại chạm đến cái này thái cổ thần ma thân thể nháy mắt, loại kia cảm giác kỳ quái lại lần nữa xuất hiện. A, đừng có giết ta, không liên quan gì đến ta. Thái cổ thần ma dọa đến kêu to lên, chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta làm sao biến mất nhiều như vậy? Lực lượng biến mất. Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, thoáng chốc mở ra thông thiên chi nhãn, lúc này mới phát hiện tay của mình tại chạm đến thái cổ thần ma thân thể vị trí bên trên, từng sợi kỳ dị lực lượng chảy ra. Lập tức để hắn rất là giật mình, bởi vì cỗ lực lượng này không phải khác lực lượng, chính là cổ ma bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng. Mặc dù chỉ có từng tia, nhưng những này cổ ma bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng, lại tại thái cổ thần ma thể nội, đem lực lượng hoàn toàn áp chế hơn phân nửa trở lên, phảng phất là trời sinh khắc tinh, lại như là vương giả cao cao tại thượng. Thái cổ thần ma lực lượng căn bản là không có cách đè lại, chỉ có thể ngoan ngoãn bị áp chế lấy. Chẳng lẽ cổ ma bên trong huyết mạch lực lượng, trời sinh liền khắc chế thái cổ thần ma? Lâm Hạo kinh hãi nói, trước kia hắn không có phát hiện qua, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, trước kia mặc dù cùng thái cổ thần ma từng có tiếp xúc, nhưng cũng chỉ là đứng xa nhìn mà thôi, nhưng không có tới gần qua. Lâm Hạo lo lắng là mình ngộ phán, lúc này đem cái này thái cổ thần ma vứt xuống một bên, thân hình khẽ động, lại lần nữa chộp tới còn lại hai tên thái cổ thần ma, cái sau bị tóm sau dọa cho phát sợ. Mà tại phân biệt chạm đến cái này hai tên thái cổ thần ma sau đó, Lâm Hạo không chịu được hít sâu một hơi. Quả nhiên không sai. Mình cổ ma bên trong huyết mạch lực lượng có được khắc chế thái cổ thần ma năng lực, mà hắn chú ý tới thực lực so với chính mình thấp đủ cho, hoàn toàn có thể bị khắc chế đến xít sao, mà thực lực cao hơn chính mình chỉ có thể khắc chế 3 đến 5 thành, Lâm Hạo đoán chừng. Nếu là gặp được cảnh giới cao hơn chính mình, đoán chừng cũng chỉ có thể khắc chế hai thành hai bên mà thôi. Bất quá, cái này cũng rất đáng sợ. Có thể khắc chế hai thành hai bên lực lượng tại giao chiến thời điểm. Đủ để phán định thắng bại, mà lại Lâm Hạo cổ ma bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng cũng không phải là chỉ khắc chế một cái thái cổ thần ma, mà là hắn chỗ đụng phải thái cổ thần ma đều sẽ bị hắn khắc chế. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1542, càng đáng sợ khắc chế. Thái cổ thần ma cùng một đám cường giả đã chạy xa, liền ngay cả nguyên bản ở điện người chủ trì cũng chạy mất, chỉ còn lại có Lâm Hạo bọn người còn tại chỗ. Lúc này, Lực Man hướng đi phế tích, bỗng nhiên một cước giẫm hướng về phía còn lại một hơi cái vị kia ngân giáp thái cổ thần ma, chuẩn bị đem cái này thái cổ thần ma giải quyết hết. Trước đừng giết hắn, lưu hắn một cái mạng. Lâm Hạo nói ra, đang muốn hạ sát thủ Lực Man, lúc này thu lại chân, bất quá vẫn là hung hăng tại ngân giáp thái cổ thần ma trên mặt đạp một cước, giải hận sau mới thu hồi tới. Nghe được còn có thể lưu một cái mạng, vị kia ngân giáp thái cổ thần ma lập tức thật to thở dài một hơi, chỉ cần không có lập tức bị diệt sát, Như vậy còn có thể sống được xuống tới, thế nhưng là hắn không biết tiếp xuống còn sống, sẽ so chết càng thêm thống khổ, không chỉ là bởi vì hắn ý đồ nhúng chàm Bích Nguyệt Lam mấy người nữ, mà là Lâm Hạo dự định đem hắn lấy ra thí nghiệm một phen. Bát đệ, chúng ta không rời đi nơi đây. Nơi này chính là thái cổ thần ma khổ ma thành, tiếp tục lưu lại, sợ rằng sẽ phiền toái hơn. Linh Huyền Kiếm lo lắng nói. Không chỉ là hắn đang lo lắng, Hậu Lê mấy người cũng là như thế, dù sao nơi này là thái cổ thần ma địa bàn, số ít thái cổ thần ma bọn hắn còn có thể ứng phó, nếu như lại đến mấy cái ngân giáp thái cổ thần ma nhân vật như vậy, hoặc là mạnh hơn kia liền càng phiền toái. Rời đi, liền đến không nơi đây. Mà lại tại cái này linh vực cực bắc, cái nào một chỗ tụ tập nơi, không có thái cổ thần ma. Những này thái cổ thần ma phẩm hạnh hẳn là đều không sai biệt nhiều, dù sao đều muốn trước coi tại một nơi, không bằng trước tiên ở nơi này tìm hiểu tình hình lại nói. Lâm Hạo nói ra. Lâm huynh đệ nói cũng đúng, dù sao đi cách nào đều như thế, mà lại chúng ta trên tay còn có gia hỏa này, có thể từ chỗ của hắn trước giải khổ ma thành tình huống lại tính toán sau, chẳng qua theo ý ta, chúng ta vẫn là đi trước ra cách này khổ ma thành, hiểu rõ xong tình huống lại nói. Địa Diễm đề nghị. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, những người còn lại cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này, một đoàn người lướt ra ngoài khổ ma thành. Cũng không biết phải chăng bởi vì ngân giáp thái cổ thần ma nguyên nhân, vẫn là còn lại kiêng kỵ, đi qua thái cổ thần ma không dám ngăn cản Lâm Hạo bọn người, mặc cho bọn hắn trực tiếp lướt ra ngoài khổ ma thành. Ước chừng đi tiếp ước sắm khu vực, rời đi khổ ma thành phạm vi về sau, Lâm Hạo bọn người tìm một chỗ không nổi lên mắt núi hoang trực tiếp mở động phủ, dù sao trước khi tới tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Lại thêm Bích Nguyệt Lam mấy người nữ bố trí, nguyên bản đơn sơ đồng phủ bị bố trí được tinh mỹ tuyệt luôn. Cùng Linh Huyền Kiếm bọn người nói một tiếng về sau, Lâm Hạo mang theo trọng thương ngân giáp thái cổ thần ma đi vào mở ra trong một gian mật thất. Lạch cạch. Tiện tay hất lên, ngân giáp thái cổ thần ma nhét vào trên mặt đất. Đem đại địa xô ra một cái hố kịch liệt lực trùng kích phía dưới, ngân giáp thái cổ thần ma không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất đã triệt để ngất. Đừng cho ta lắp, ngươi thương thế tuy nghiêm trọng còn không đến mức đến hôn mê bất tỉnh cấp độ. Lâm Hạo đạm mạc nói ra. Thần ma thân thể có được tái sinh chi lực, vừa rồi một đường tiến lên, ngươi cũng đã khôi phục không ít, là dự định thừa dịp ta không chú ý. Xuất thủ kích thương ta, sau đó thoát đi. Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đang nằm trên mặt đất, không hề có động tĩnh gì ngân giáp thái cổ thần ma đột nhiên toàn thân run lên, sắc mặt đã hoàn toàn bóp méo, hắn từ từ bò lên, gượng chống lấy ngồi dưới đất, con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn giết liền mau giết, đừng nghĩ nhục nhã ta. Ba. Một bàn tay quét ngang mà đến, ngân giáp thái cổ thần ma bị đánh bay ra ngoài, đâm vào mật thất một góc, cả người một trận choáng đầu hoa mắt. Nếu như ngươi thật kiên cường, đã sớm liều chết chống cự. Nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời, ta biết ngươi đang chờ khổ ma thành thái cổ thần ma tới cứu ngươi, nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, bởi vì tại bọn hắn tới thời điểm, ta hoàn toàn có thể đem ngươi diệt sát. Lâm Hạo trầm giọng nói. Nghe vậy, ngân giáp thái cổ thần ma sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù hắn chính là đỉnh phong thần vương, nhưng là hắn lại biết trước mắt nam tử tóc bạc này đáng sợ, hoàn toàn có nắm chắc đem hắn diệt sát đi. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Chỉ cần lưu ta một cái mạng. Ngân giáp thái cổ thần ma cắn răng nói cái gì tôn nghiêm đối với hắn mà nói đều không có tính mệnh trọng yếu. Nếu là tính mệnh không có, người đều chết rồi, sao còn muốn tôn nghiêm có làm được cái gì, chỉ có sống sót, không ngừng mạnh lên, mới có thể có cơ hội rửa sạch nguyên bản sỉ nhục, cho nên so sánh với tôn nghiêm, sống sót mới là mấu chốt, đây là thái cổ thần ma sinh tồn chi đạo. Ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện. Lâm Hạo lạnh lùng liếc qua ngân giáp thái cổ thần ma, người này để ý đồ nhúng chàm Bích Nguyệt Lam hai nữ thời điểm cũng đã là người chết, chỉ bất quá hắn còn có chút sự tình còn muốn hỏi mới khiến cho cái này ngân giáp thái cổ thần ma sống sót. Ta chỉ cầu sống sót. Không phải ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì. Ngân giáp thái cổ thần ma trầm giọng nói ra. Tốt, ta cho ngươi sống sót cơ hội, ngươi tên gì? Thiên Quân. Ngân giáp thái cổ thần ma nói ra. Khổ ma thành có bao nhiêu thái cổ thần ma, ngươi tại khổ ma thành đảm nhiệm chức vị gì? Có 630 vạn cái thái cổ thần ma, đại bộ phận đều là đê giai thần ma, trung giai thần ma có hơn 1 vạn cái, mà cao giai thần ma chỉ có 65, đỉnh giai thần ma có 3 vị, ta tại khổ ma thành bên trong đảm nhiệm chính là thần ma đại thủ chức vị. Ngân giáp thái cổ thần ma nói ra. Cái gọi là đê giai thần ma là thái cổ thần ma mình đối giai vị xưng hô, tương đương với tam thế tôn trở xuống cảnh giới thực lực, mà trung giai thì là tam thế tôn trở lên, lục thế tôn trở xuống, mà cao giai thần ma thì là thất thế tôn cấp độ trở lên, cũng liền tương đương với thần vương cảnh giới trở lên cấp độ. Về phần đỉnh giai thần ma thì là tại thần vương đỉnh phong cực hạn đến thần tôn này cấp độ hai bên, chẳng qua bởi vì thái cổ thần ma chỗ đặc thù, cho nên bọn hắn bình thường đạt tới thần vương đỉnh phong cực hạn cường giả cũng có được cùng thần tôn đối kháng năng lực. Đối với điểm này, Lâm Hạo là hiểu rõ qua. Ba vị đỉnh giai thần ma. Nói cách khác, cái này khổ ma thành mạnh nhất thái cổ thần ma chính là tương đương với thần tôn cấp độ nhân vật. Hơn nữa còn có ba vị, nếu như chỉ là một vị, thế thì còn chỗ tốt lý, thế nhưng là ba vị cũng có chút phiền toái. Nếu như trước đó không biết mình trời sinh khắc chế thái cổ thần ma, Lâm Hạo nói không chừng sẽ mang theo linh huyền kiếm bọn người cứ thế mà đi. Mặc dù hắn không sợ, nhưng là linh huyền kiếm bọn người chưa hẳn có thể đối phó, một khi xảy ra chút gì ngoài ý muốn liền phiền toái. Về phần cách gọi là thần ma đại thủ chức vị, nói trắng ra là liền là một cái thống lĩnh mà thôi, thống ngự lấy một bộ phận thái cổ thần ma. Khổ ma thành thành chủ là thần ma đem ấm long đại nhân trở thành thần ma đem đã nhiều năm, một thân thực lực thâm bất khả chắc, chẳng qua đại nhân sẽ rất ít xuất thủ, đại đa số xuất thủ chính là đại nhân hai vị phó tướng, hai người này thực lực so ta còn đáng sợ hơn, đã nhanh đến gần vô hạn ấm long đại nhân cấp độ. Bọn hắn còn không có đạt tới thần tôn cấp độ. Mặc dù không có đạt tới, nhưng cùng các ngươi nhân tộc người tu luyện bên trong cái gọi là thần tôn so ra cũng chênh lệch không được quá nhiều, nhiều lắm là cảnh giới kém một chút thôi. Ngân giáp thái cổ thần ma nói ra. Sau đó, Lâm Hảo hỏi thăm một vài vấn đề. Đối với những vấn đề này, ngân giáp thái cổ thần ma rất là phối hợp. Liền ngay cả thành chủ thích ăn cái gì, có cái gì cái khác yêu thích loại hình sự tình đều nhất nhất cáo chi. Đương nhiên Lâm Hạo là không rảnh đi để ý tới những vật này, hắn quan tâm là mình ở chỗ này đặt chân. Thông qua ngân giáp thái cổ thần ma giảng thuật, Lâm Hạo đối linh vực cực bắc có cái đại thể nhận biết. Tại cái này thái cổ thần ma thống ngự địa khu, nào chỉ là hỗn loạn, đơn giản liền là loạn đến cực hạn. Phàm là có một ít năng lực thái cổ thần ma đều sẽ tìm một nơi thành lập mình thành trì. Mà tại cách này một mảnh thành trì thống ngự phạm vi bên trong, thành chủ liền là cao nhất chấp trưởng giả, có thể chấp trưởng nội thành tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm tài nguyên tu luyện phân phối các loại. Phàm là chống lại thành chủ kết quả chỉ có một cái kia chính là chết không có chỗ chôn. Thành cùng thành ở giữa cũng không an ổn. Thường xuyên biết chiến đấu cùng chiếm đoạt. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thần ma thành đều là thái cổ thần ma thành lập, cũng có một bộ phận còn lại tộc cường giả thành lập nên thần ma thành, mặc dù thái cổ thần ma bài xích còn lại chủng tộc, nhưng lại sẽ không bài xích cường giả đỉnh phong, bởi vì cường giả vi tôn quan niệm tại thái cổ thần ma trong lòng đã thâm căn cố đế. Căn cứ ngân giáp thái cổ thần ma nói, tại tam đại thần ma cung trong, liền có một tòa thần ma cung bị một vị nhân tộc cường giả chấp trưởng lấy, cụ thể là cách nào, liền không có người rõ ràng. Đạt được những tin tức này về sau, Lâm Hạo đáy lòng thở dài một hơi, nguyên bản trước khi tới, hắn chỉ lo lắng thái cổ thần ma cực kỳ bài ngoại, hiện tại xem ra căn bản là không cần lo lắng thái cổ thần ma bài xích ngoại nhân, chỉ là bài xích thực lực yếu, thực lực mạnh, sẽ chỉ thống ngự bọn hắn mà thôi. Có chút suy tư một lát, Lâm Hảo đáy lòng đã có một cái đại thể kế hoạch, chẳng qua tại thực hành trước đó. Hắn muốn trước làm một chuyện. Ngươi qua đây. Lâm Hảo chỉ hướng ngân giáp thái cổ thần ma. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngân giáp thái cổ thần ma toàn thân run lên, bởi vì hắn hoàn toàn làm không rõ cái này tóc bạc nam tử trẻ tuổi đến cùng muốn làm cái gì. Cái kia một đôi đen kịp hai con ngươi, khiến cho người vô pháp thấy rõ bên trong ẩn chứa cảm xúc. Sẽ không giết ngươi chính là. Lâm Hảo đã xuất hiện tại ngân giáp thái cổ thần ma trước mặt, lúc này một tay đập vào trên vai của hắn. Ngay sau đó cổ ma tái sinh thôi động mà ra, cổ ma trong huyết mạch đặc thù lực lượng lập tức bị điều động mà ra, chớp mắt lưu chuyển đến tay phải. A! Một trận kịch liệt kêu thảm truyền đến, ngân giáp thái cổ thần ma mười ngón nắm chắc mặt đất, cả người toàn thân run rẩy cùng bóp méo, không ngừng sôi trào, mà ở trên người hắn từng đầu gân xanh lan tràn ra, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Tại ngân giáp thái cổ thần ma thể nội, một cỗ đặc thù lực lượng đang không ngừng xâm nhập, phảng phất liệt diễm bị bỏng loại băng hàn, ngân giáp thái cổ thần ma thân thể chính lấy cực nhanh tốc độ đang tan rã, kinh khủng thống khổ, để ngân giáp thái cổ thần ma hận không thể chết mất. Mà giờ khắc này, Lâm Hảo hoàn toàn bị kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tự thân cổ ma bên trong huyết mạch đặc thù lực lượng, không chỉ có chỉ là áp chế thái cổ thần ma lực lượng mà thôi. Hơn nữa còn có thể ăn mòn thái cổ thần ma. Bản thân cái này liền là tái sinh lực lượng, nhưng là rơi vào thái cổ thần ma trong thân thể về sau, lại trở thành tan rã lực lượng. Đây cũng không phải là thật đơn giản khắc chế, mà là triệt để khắc chết thái cổ thần ma. Nói cách khác, có cổ ma ở địa phương, thái cổ thần ma liền không có bất luận cái gì sinh tồn được khả năng. Thế nhưng là, vì sao cổ ma trong trí nhớ không có đề cập? Vẫn là nói, đây là cổ ma nguyên bản liền tồn tại năng lực, cho nên cũng không cần thiết đi đề cập. Lâm Hảo nhớ lại rất nhiều cổ ma ký ức truyền thừa hình ảnh, những hình ảnh kia bên trong cổ ma đối chiến nhiều nhất chính là thái cổ thần ma, mà lại mỗi một lần đều là lấy một đôi mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn cuồn cuộn tràng diện. Hiện tại xem ra, cổ ma tìm tới thái cổ thần ma cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì bản thân liền là khắc chế thái cổ thần ma, hơn nữa còn có thể từ thái cổ thần ma thân lên thu hoạch được mạnh hơn ma luyện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1543. Sống hay chết. Ầm ầm. Khổ ma thành bên trong, một tên sau lưng mọc lên hai cánh thân mang kim giáp thái cổ thần ma hoành không mà ra, khí thế kinh khủng lập tức đóng lâm toàn bộ khổ ma thành, tất cả nội thành cường giả cùng thái cổ thần ma đều bị ép tới không thở nổi, theo sát phía sau chính là hai vị thân mang ngân kim sắc cổ giáp thái cổ thần ma, hai người này phát ra khí thế cũng vẻn vẹn so kim giáp thái cổ thần ma yếu hơn một số. Tại ba người này đằng sau, 10 vạn đồng giáp thái cổ thần ma bay lượn mà lên, cuồn cuộn đến cực điểm khí thế, chấn động đến đại địa rung động kịch liệt. Thành chủ. Còn có hai vị phó thành chủ cùng 10 vạn khổ ma quân, bọn hắn đây là đi thì sao? Chẳng lẽ là muốn đi tiến đánh phủ cận huyết ma thành? Hẳn không phải là đi, khổ ma thành cùng huyết ma thành cũng sớm đã giao thiệp, trong vòng 500 năm lẫn nhau ở giữa không được tiến đánh đối phương. Nói là nói như vậy, nhưng người nào có thể nói tới chuẩn phải chăng sắp đại chiến? Dù sao không liên quan gì đến chúng ta. Ai thắng ai thua cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Khổ ma thành bên trong cường giả cùng thái cổ thần ma nghị luận ầm ĩ, có suy đoán hẳn là muốn phát sinh đại chiến, có suy đoán có thể là đã xảy ra chuyện gì, chúng thuyết phân vân. Hưu! Thành chủ ấm long bay lượn tại phía trước, sắc mặt kéo căng thành một đoàn, đằng sau hai vị phó thành chủ ở vào hai cánh trái phải, thần sắc tùy nhiên. Thành chủ, cái kia tóc bạc tiểu tử thực lực mặc dù không tốt tính ra, nhưng cũng không cần thiết hưng sư động chúng như vậy, ta độc thân cũng có thể đem bọn hắn nhất cử bắt. Bên trái hình thể cao lớn phó tướng xem thường nói. Ngươi cho rằng bổn thành chủ chỉ là phải cứu về thiên quân. Đây chỉ là hắn một mà thôi, còn có một nguyên nhân khác, ta không thể không tự mình tiến đến xác minh một phen. Ấm Long liếc qua hai người, thần sắc lộ ra một tia thâm ý. Một nguyên nhân khác. Hai vị phó tướng nao nao. Ừ. Ấm Long khẽ vuốt cằm, các ngươi không nghe thấy mấy cái kia bị tóm qua ra hỏa nói a? Những người này bị cái kia tóc bạc tiểu tử bắt thời điểm tự thân lực lượng lại vô hình biến mất hơn phân nửa trở lên. Đoán chừng là bí pháp nào đó bố trí đi. Không phải còn có loại nguyên nhân nào. Ta cũng là nghĩ như vậy, có thể hạn chế thái cổ thần ma lực lượng bí pháp. Bực này bí pháp cũng không phải bình thường bí pháp, nếu như có thể nắm giữ trên tay chúng ta. Ngẫm lại xem, đến lúc đó đừng nói huyết ma thành càng lớn thành trì chúng ta đều có thể chinh phạt, đến lúc đó nên lao đi bao nhiêu bảo vật. Ấm Long hai mắt hiện ra nồng đậm dã tâm. Hắn không cam lòng chỉ coi một cái nho nhỏ khổ ma thành thành chủ, nhưng là thực lực của hắn có hạn, trong ngắn hạn lại không cách nào đột phá, cho nên chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp khác đến đề thăng mình. Hai vị phó tướng hai mắt sáng lên, bọn hắn đã hiểu Ấm Long ý nghĩ, nếu như thật có bực này bí pháp, cho dù là chỉ có thể áp chế đối thủ một thành lực lượng, cũng có thể để bọn hắn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Dù sao tại đạt đến đỉnh giai thần ma cấp độ về sau, chỉ cần không phải gặp được những cái kia tên biến thái, trên cơ bản đều chênh lệch không được quá nhiều. Mà lại nghe nói bọn hắn còn có chủ đế khí. Có được chủ đế khí người, thân phận chỉ sợ không tầm thường, nếu như phía sau có chút khó chơi ra hỏa, chỉ sợ cũng. Phía bên phải ma tướng không khỏi có chút lo lắng nói. Ngươi lo lắng nhiều lắm. Nơi này chính là linh vực cực bắc, coi như bọn hắn thân phận siêu nhiên lại như thế nào, không ai có thể tra được nơi này đến, coi như có thể tra được nơi này thái cổ liên minh nhóm thế lực dám đến đồng thủ. Mặc dù chúng ta thái cổ thần ma bên này thường xuyên nội đấu, nhưng nếu là ngoại địch xâm chiếm tất nhiên sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Ấm Long trầm giọng nói ra. Linh vực cực bắc nơi chính là thái cổ thần ma thống ngự nơi, nơi này mặc dù hỗn loạn, đồng thời thái cổ thần ma cùng vô số cường giả lẫn nhau ở giữa chém giết lẫn nhau, nhưng đây cũng chỉ là linh vực cực bắc nội bộ tranh đấu mà thôi, nếu như có ngoại địch xâm chiếm, như vậy nội đấu đều sẽ lập tức đình chỉ, toàn bộ động viên chống cự ngoại địch. Đây cũng là vì sao thái cổ thần ma ở vào linh vực cực bắc, còn lại thế lực không dám vào phạm nguyên nhân. Rất dễ dàng một cái tác động đến nhiều cái, gây nên tất cả thái cổ thần ma chinh phạt. Ước chừng chừng nửa canh giờ. 10 vạn khổ ma quân đi tới một tòa không nổi lên mắt núi hoang phủ cận, 3 đạo thân hình thân ảnh mơ hồ nổi lên, thình lình chính là 3 vị thái cổ thần ma cùng còn lại thái cổ thần ma khác biệt. 3 vị này thái cổ thần ma gầy yếu vô cùng, mà lại khí tức cực kỳ yếu ớt. Có chút không chú ý, đều rất khó phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Thành chủ, bọn hắn liền trốn ở cái này trong núi hoang. Đồng thời khai thác một cách đơn giản chỗ ở. Cầm đầu thái cổ thần ma nói ra. Ừ, ta đã biết. Ấm Long dùng nháy mắt ra hiệu cho thoáng chốc 10 vạn khổ ma quân cấp tốc đem trọn tòa núi hoang vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Lúc này. Núi hoang bên trong, một bóng người hoành không mà lên, mái tóc màu bạc cực kỳ dễ thấy, thình lình chính là Lâm Hạo. Nhất thời tất cả khổ ma quân di động, ẩn chứa uy thế cực kỳ khủng bố, liền ngay cả núi hoang đều run rẩy kịch liệt lên, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ nổ tung giống như. Đối mặt cái này 10 vạn khổ ma quân mang tới áp lực, Lâm Hạo không hề động một chút nào. Quả nhiên có chút năng lực. Khó trách ngay cả thiên quân đều bị ngươi trọng thương. Ấm Long khen một câu. Chắc hẳn ngươi chính là khổ ma thành chủ Ấm Long đi. Lâm Hạo thản nhiên nói. Làm càn. Dám đối thành chủ bất kính, cút xuống cho ta. Bên trái phó tướng bỗng nhiên mở to miệng. Một trận gầm thét cồn đãng khí lưu cuốn tới, cái này chính là sóng âm trùng kích, lấy người này đỉnh phong thần vương cực hạn thực lực, thôi động đi ra sóng âm là bực nào kinh khủng. Thế nhưng là, Những này sóng âm tại chạm đến Lâm Hạo thân thể nháy mắt, lập tức trừ khử ở vô hình, phảng phất tựa như là chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Ấm Long bọn người thầm giật mình, phải biết bên trái phó tướng thực lực thế nhưng là so thiên quân còn mạnh hơn được nhiều. Dù là chỉ là lấy sóng âm thôi động ra thế công cũng đủ để đẩy lui thiên quân bực này nhân vật, càng không có cách nào dung chuyển Lâm Hạo mảy may. Chỉ một thoáng, Ấm Long bọn người thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn lại có chút nhìn không thấu trước mắt cái này tóc bạc nam tử trẻ tuổi. Đột nhiên, Lâm Hạo đột nhiên động. Không động thì thôi, khẽ động giống như vạn ước lôi đình phi nước đại, tốc độ tại trước mắt đạt đến đáng sợ 500 vạn lần giới nhanh. Bực này tốc độ đã cùng thần tôn không xê xích bao nhiêu. Ấm Long lông mày vặn đến sâu hơn, chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một tia nguy cơ vô hình cùng cảm giác áp bách, thế nhưng là tên trước mắt chẳng qua mới chỉ là thất thế tôn cấp độ, cũng liền tương đương với thần vương cảnh giới mà thôi, lại sẽ cho hắn mang đến loại cảm giác này. Thử! Hai vị phó tướng xuất thủ, từ hai bên trái phải hai bên cùng nhau mà động. Một cái toàn thân bạc kim cổ giáp tách ra nóng rực thần ma viêm, một cái khác thì là toàn thân trải rộng chí hàn băng tinh. Cái này chính là hai vị phó tướng đặc hữu thần ma chi lực, lấy bực này lực lượng thôi động đi ra công sát uy cơ hồ có thể so với thần tôn. Từ hai bên xuất thủ phía dưới, Lâm Hạo lúc này bị giáp công. Oanh! Thần ma viêm cùng chí hàn băng tinh chớp mắt bao trùm ở Lâm Hạo, hai vị phó tướng hừ lạnh một tiếng. Liền nhìn đều không muốn nhìn nhiều, bởi vì bị bọn hắn thần ma chi lực đánh trúng người, cho dù là cảnh giới cùng bọn hắn tương đương ra hỏa. Không chết cũng phải trọng thương, chớ nói chi là chỉ là thất thế tôn cảnh giới Lâm Hạo. Đột nhiên, Lâm Hạo trên người hiện ra từng đạo đặc thù mà cổ lão đường vân, thình lình chính là đỉnh giai hoang văn, hơn nữa là trăm đạo tề phát. Hai cỗ thần ma chi lực lập tức bị biến thành hư ảo, Lâm Hạo tốc độ tăng vọt phía dưới, đã đi tới Ấm Long bên cạnh thân, một tay chộp tới Ấm Long bả vai. Ấm Long khẽ giật mình kịp phản ứng về sau, sầm mặt lại, muốn chết. Hai cánh bỗng nhiên khẽ động, chớp mắt trở nên to lớn vô cùng, bí mật mang theo càng khủng bố hơn già thiên cách địa xu thế vỗ hướng Lâm Hạo. Hai cánh nhìn rất mỏng, nhưng là đây là Ấm Long trên người nhất làm cho người chỗ chí mạng, bởi vì này hai cánh ẩn chứa lực lượng đủ để chớp mắt để một vị cùng cấp độ thái cổ thần ma trọng thương. Mắt thấy Lâm Hạo liền bị đập nát, thế nhưng là ngoài ý muốn lại lần nữa xuất hiện, Lâm Hạo toàn thân thoáng chốc trở nên đen kịt vô cùng, từng đạo ma văn trải rộng quanh thân thể nội tràn ngập ra một cỗ kỳ lạ lúc lực lượng. Hình lình chính là cổ ma tái sinh thi triển mà ra. Cỗ lực lượng này đối với Lâm Hạo mà nói chính là tái sinh chi lực, nhưng là đối với thái cổ thần ma mà nói chính là chí mạng đồ vật. Nương theo lấy cổ ma tái sinh kỳ dị lực lượng lan tràn ra, Ấm Long thân thể bỗng nhiên run lên, ngay sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch, con ngươi của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí từ từ biến thành sợ hãi. Bởi vì trong cơ thể hắn lực lượng chẳng những bị hạn chế năm thành trở lên, càng đáng sợ chính là tự thân lực lượng lại thiêu đốt lên, phảng phất trở thành từng đạo đáng sợ thôn phệ liệt diễm bị bỏng lấy huyết nhục của hắn, một thân thực lực lập tức rơi mất bảy thành trở lên. Còn lại ba phần sức mạnh, khó mà duy trì hai cánh đánh ra, chỉ gặp hai cánh hơi chậm lại, mặc dù chỉ là dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Nhưng là đối Lâm Hạo mà nói đã đủ rồi, thân hình khẽ động, sát hai cánh mà qua, thân thể tuy bị đập nát một bộ phận, nhưng hắn không để ý đến, trực tiếp một tay chộp vào Ấm Long trên bờ vai. Oanh! Cổ ma tái sinh kỳ dị lực lượng rót vào Ấm Long thể nội, cái sau sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn lực lượng đã bị hạn chế đến một thành. Còn sót lại một thành lực lượng Ấm Long, cho dù là thần tôn cũng khó có thể áp chế Lâm Hạo, bất quá hắn dù sao thân kinh bách chiến, cấp tốc một quyền nện ở Lâm Hạo trên phần bụng, hắn chính là thái cổ thần ma thể phách cường hoành đến cực điểm. Muốn đem chỉ là một cách nhân tộc người tu luyện chấn khai cũng không phải là việc khó gì, có thể một quyền này nện trên người Lâm Hạo thời điểm sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Bành! không kém chút nào hắn thể phách lực lượng phản chấn mà ra, đem một quyền kia lực lượng toàn bộ biến thành hư vô. Hắn không phải nhân tộc người tu luyện. Làm sao thể phách so ta đều mạnh hơn? Ấm Long thần sắc kịch biến, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái nhân tộc người tu luyện thể phách lại sẽ mạnh đến đáng sợ như vậy cấp độ. Mắt thấy Lâm Hạo tay đè ép ở trên người hắn, mà thể nội còn lại một thành lực lượng cũng đang dần dần tan biến. Muốn chết vẫn là muốn sống. Lâm Hạo nhìn chằm chằm Ấm Long. Ngươi dám giết ta? Ấm Long cắn răng nói. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đối với ta mà nói, ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp chế năng lực của ta. Lâm Hạo hai con ngươi trở nên đen kịt đến cực điểm. Tại chạm tới đạo này hai con ngươi nháy mắt, Ấm Long đáy lòng lại sinh ra sợ hãi. Bực này sợ hãi tựa hồ là trời sinh liền tồn tại. Trong thoáng chốc hắn chợt nhớ tới cái gì, tựa hồ có một loại sinh linh là hoàn toàn khắc chế thái cổ thần ma. Loại sinh linh này cực kỳ đáng sợ, thậm chí tại thái cổ thời đại thống nhất qua tất cả thái cổ thần ma. Chẳng lẽ hắn là cổ ma? Ấm Long toàn thân run lên, nhớ tới những cái kia cổ tịch ghi lại liên quan tới cổ ma một ít gì đó, mặc dù nói không phải rất tường tận, nhưng là cổ ma gồm có hoàn toàn khắc chế thái cổ thần ma năng lực, về phần là như thế nào khắc chế, không có nói tỉ mỉ, nhưng là hắn lại biết tự thân lực lượng bị hoàn toàn áp chế, cái này cùng cổ tịch trình bày cổ ma không kém bao nhiêu. Ngươi là cổ ma. Ấm Long sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn biết rõ, mình đã không có cơ hội phản kháng, cho dù tự thân có thần ma tái sinh cũng vô dụng, bởi vì cổ ma có thể áp chế thần ma tái sinh, khiến cho hắn triệt để đánh mất cơ hội sống lại. Chết vẫn là sống. Lâm Hạo trầm giọng nói. Sống. Sống. Ấm Long cắn răng, trở tại một cái cổ ma trên tay, hắn cũng không cảm thấy sỉ nhục, bởi vì thái cổ thời đại. Rất nhiều thái cổ thần ma tiền bối đều bị cổ ma áp chế qua, huống chi là hắn, mà lại hắn muốn lựa chọn sống sót, chỉ có sống sót mới có thể tiếp tục tu luyện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1544. Tiện tay luyện chế. Nghe được những lời này, Lâm Hạo đã thu tay lại. Đột nhiên, khôi phục lực lượng Ấm Long đột nhiên muốn tát qua một cái, ngay tại sắp động thủ thời khắc, thân thể của hắn run lên bần bật, một cỗ kinh khủng kịch liệt đau nhức từ hồn phách chỗ sâu tuôn ra, phảng phất có loại đáng sợ ý chí đang áp chế lấy ý thức của hắn, giống như cái này khiến hắn khó mà lại cử động đánh. Lúc này, hai vị phó tướng đánh tới, mênh mông thần ma chi lực bốc lên không thôi, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Dừng tay. Ấm Long quát. Hai vị phó tướng khẽ giật mình, nhưng vẫn là ngừng lại. Hai người bọn họ chính là Ấm Long một tay vun trồng lên trung tâm không thể nghi ngờ. Cho dù là Ấm Long để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng sẽ không nhíu mày, dứt khoát lựa chọn đi chết, huống chi là thu tay lại. Trong cơ thể của ngươi có ta cổ ma lực lượng, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, ngươi liền sẽ bị giam cầm một cái chớp mắt thời gian. Đừng mưu toan đem những này cổ ma lực lượng loại bỏ, bởi vì nó đã chui vào trong cơ thể ngươi chỗ sâu, nếu như ngươi động nó, sẽ thống khổ hơn. Lâm Hạo đạm mạc nói. Ấm Long cũng không phải người tốt lành gì, vừa rồi Lâm Hạo đang thi triển cổ ma tái sinh xâm nhập Ấm Long thể nội thời điểm cũng vận dụng hồn phách lực lượng, sớm đã thấy được một số ký ức, những ký ức kia bên trong Ấm Long không biết sát hại bao nhiêu vô tội cường giả, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng là cái này lại không thể nói Ấm Long lựa chọn có lỗi, dù sao cái này chính là thái cổ thần ma khu vực, bốn phía đều là một mảnh dung chuyển, nếu là không tàn nhẫn một số cũng không cách nào trở thành khổ ma thành thành chủ, càng là không cách nào sống đến bây giờ. Kỳ thật Lâm Hạo đánh vào Ấm Long thể nội không chỉ là cổ ma tái sinh lực lượng, còn có ở vào trong thức hải của hắn hồn phách lực lượng. Đây không chỉ bởi vì hắn hồn phách lực lượng viễn siêu Ấm Long, còn có chính là Ấm Long hồn phách lực lượng cực yếu. Cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy có chút khó hiểu. về sau mới hiểu được thái cổ thần ma bản thân thể phách kinh người. Nhưng bọn hắn hồn phách lại không biết giống như nhân tộc người tu luyện theo cảnh giới tăng lên mà không ngừng tăng lên, lấy ấm long bây giờ hồn phách lực lượng cũng liền so với bình thường người tu luyện mạnh lên như vậy một chút mà thôi. Cho nên, Lâm Hảo muốn tại ấm long trong thức hải tồn tại tiếp theo phần hồn phách lực lượng, đồng thời không bị ấm long phát giác, không phải rất khó. Nói đi, ngươi cần ta làm cái gì mới có thể thả ta một con đường sống? Ấm long truyền âm nói, hắn dù sao tu luyện mấy chục vạn năm, lịch duyệt là bực nào phong phú, tự nhiên rõ ràng Lâm Hảo lưu hắn một cái mạng, là cần hắn làm một số việc, không phải hắn đã sớm chết. Giúp ta tìm một số người, chỉ cần có tin tức của bọn hắn, ta liền sẽ rời đi khổ ma thành. Lâm Hảo nói ra, tìm người, chỉ đơn giản như vậy. Không chỉ là tại khổ ma thành bên trong còn có còn lại chính là vực, ta cần ngươi người lực cùng vật lực, đem hết toàn lực đi tìm. Lâm Hảo lườm ấm long một cái. Không có khả năng không có tận cùng tìm xuống dưới, như thế ta chẳng phải là muốn tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy cả đời. Nếu như thế, ngươi vẫn là giết ta đi. Ấm long trầm giọng nói. Ngươi yên tâm, nhiều nhất 100 năm thời gian, nếu như tìm không thấy, ta liền thả ngươi. Thật chứ? Ấm long tranh thủ thời gian hỏi. Ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Tốt! Ngươi muốn tìm người nào, ta phái người đi tìm chính là. Ấm long nói ra, mặc dù chỉ là tìm người, nhưng độ khó khăn cũng không thấp. Dù sao linh vực cực bắc cùng còn lại khu vực khác biệt. Muốn phái người tiến về còn lại thần ma thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là vì mạng sống, ấm long cũng chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Sau đó, Lâm Hảo đem ra ra đám người bộ dáng khắc vào trong ngọc giản. Không chỉ là ra ra bọn người, thậm chí còn có một ít linh thần nhất mạch tộc nhân có ấn tượng hắn đều khắc vào bên trong. Chỉ cần tìm được một cái, nói không chừng liền có thể tìm tới còn lại linh thần nhất mạch tộc nhân, thậm chí là ra ra bọn người. Tại khổ ma thành lần này kinh lịch, Lâm Hảo mới hiểu được linh vực cực bắc có bao nhiêu loạn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ước thúc có thể nói. Cho dù là trong thành, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền có thể tùy ý làm bậy. Đây là lực lượng trí thượng địa phương, thực lực càng đáng sợ, liền càng không ai dám động mình. Cho nên, Lâm Hảo rất lo lắng ra ra đám người an nguy. Nếu có thể nhanh chóng tìm được càng tốt hơn. Tại sự tình giải quyết sau đó, Lâm Hảo thông chi Bích Nguyệt Lam bọn người, một đoàn người rất nhanh hội hợp. Khi thấy Lâm Hảo ngăn chặn 10 vạn khổ ma quân, thậm chí ngay cả thành chủ cũng không dám thốt một tiếng về sau, hậu lê bọn người đối Lâm Hảo sùng bái càng là tột đỉnh. Một đoàn người đi theo ấm long dọc theo đường trở về khổ ma thành. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong hư không nổi lên, chính là một tên khổ ma quân thám tử, người này toàn thân đẫm máu, thương thế cực nặng. Thành chủ, không xong, huyết ma thành 100 vạn đại quân đã tiến vào khổ ma thành bên trong. Tên kia thám tử thất kinh nói. Cái gì? Ấm long sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Hỗn chứng, huyết ma không phải cùng chúng ta có ước định. Trong vòng 100 năm không thể lẫn nhau phạm, hắn lại bội ước. Bên trái phó tướng cả giận nói. Thành chủ, nội thành còn có 60 vạn khổ ma quân. Chỉ sợ. Phía bên phải phó tướng không chịu được một trận đau lòng, những khổ ma quân kia đều là bọn hắn hao tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng lên, huyết ma thành đánh vào khổ ma thành bên trong tất nhiên sẽ trước diệt sát những này khổ ma quân, về phần nội thành cường giả cùng thái cổ thần ma, những người này hoàn toàn sẽ không vì khổ ma thành mà chiến bởi vì cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Từng cái thần ma thành chinh chiến từ trước đến nay cũng chỉ là thần ma đem cùng dòng chính quân đoàn tác chiến mà thôi, cường giả cùng thái cổ thần ma hoàn toàn có thể không tham dự, mà lại thần ma đem cũng sẽ không tàn sát những người này, bởi vì sự tồn tại của những người này có khả năng tại về sau bị bồi dưỡng thành vì chính mình trong đại quân một viên. Mà lại, tại từng cái thần ma nội thành không thiếu ẩn tàng một số thực lực mạnh mẽ, nhưng lại trời sinh tính đạm bạc gia hỏa, nếu như tùy ý đồ sát, trêu chọc đến bọn gia hỏa này, nói không chừng sẽ dẫn đến tổn thất biến lớn, cho nên thần ma thành đối chiến. Từ trước đến nay không liên quan đến những người còn lại. Những người còn lại có lẽ không giết, nhưng là khổ ma quân là trốn không thoát. Bởi vì cái kia chính là thành chủ ấm long bồi dưỡng lên dòng chính, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ken két. Ấm long song quyền bóp thật chặt, hai mắt xích hồng, chẳng những là 60 vạn khổ ma quân hao tổn, còn có hắn một tay vất vả kinh doanh lên khổ ma thành, bây giờ chẳng những bị chiếm cứ, ngược lại càng là cổ vũ huyết ma thành lực lượng. Nếu muốn trưởng thành đến cùng huyết ma thành đối kháng cấp độ, tối thiểu đến hao phí 500 năm trở lên. Những năm này khổ tâm, hết thảy đều uổng phí. Thành chủ, hiện tại không nên cùng huyết ma thành đối chiến, chúng ta trước tiên lui cách nơi này, chờ sau này trở lại thu phục khổ ma thành, đến lúc đó định để huyết ma cái này hỗn chứng trả giá đắt. Phía bên phải phó tướng trầm giọng nói ra, đi. Ấm long thật sâu nhìn một cái khổ ma thành phương hướng, không nói thêm gì nữa, quay người liền mang theo 10 vạn khổ ma quân rời đi. Chờ một chút. Lâm Hạo nói ra. Ấm long không khỏi ngừng lại, hai vị phó tướng cùng 10 vạn khổ ma quân cũng dừng lại. Lâm thiếu chủ, bây giờ ta đã mất đi khổ ma thành, nhất định phải trước tiên tìm một nơi ổn định lại, mới có thể giúp ngươi tìm người ngươi muốn tìm. Mong rằng Lâm thiếu chủ có thể thông cảm. Ấm long nói ra, hắn giờ phút này đáy lòng kìm nén một đám lửa, chẳng qua cũng biết tính mạng của mình bóp trên tay Lâm Hạo, cho nên cũng không dám nói quá mức phân. Ta có thể minh bạch, nhưng là ngươi bây giờ rời đi, chẳng phải là bỏ qua một lần tốt đẹp thời cơ. Lâm Hạo chậm rãi nói ra, bỏ lỡ một lần tốt đẹp thời cơ. Ấm long nhướng mày. Huyết ma thành hết thảy có bao nhiêu đại quân? 130 vạn hai bên, nhưng cùng ta khổ ma quân so ra, bọn hắn chỉ là thắng ở số lượng, chúng ta thắng ở thực lực, cho nên ta 70 vạn khổ ma quân có thể cùng 130 vạn huyết ma quân đối kháng. Ấm long nói đến phần sau, mặt mũi tràn đầy tự hào. Đã huyết ma thành phái ra 100 vạn huyết ma quân, như vậy huyết ma nội thành giờ phút này cũng liền chỉ còn lại có 30 vạn huyết ma quân. Lâm Hạo nói đến đây, không có tiếp tục nói hết. Nghe vậy, ấm long hai mắt sáng lên, ý của ngươi là nói, chúng ta có thể thừa cơ công chiếm huyết ma thành. Nói đến đơn giản, huyết ma thành tuy có 30 vạn huyết ma quân, nhưng chúng ta cũng chỉ có 10 vạn mà thôi. Mà bọn hắn lưng tựa huyết ma thành coi đây là căn cơ, chúng ta tiến đến tiến công coi như đoạt lấy huyết ma thành cuối cùng cũng sẽ không còn lại quá nhiều người, đến lúc đó nên như thế nào ứng đối huyết ma thành trăm vạn đại quân. Bên trái phó tướng trầm giọng nói ra, nếu như ta có thể làm cho 10 vạn khổ ma quân chỉnh thể chiến lực tăng lên 3 thành, đồng thời để bọn hắn phòng ngự cùng tốc độ gia tăng gấp đôi, như vậy các ngươi có thể có chống cự phần thắng. Lâm Hạo hỏi, thoáng chốc, ấm long cùng hai vị phó tướng khẽ giật mình. Chỉnh thể chiến lực tăng lên 3 thành, phòng ngự cùng tốc độ gia tăng gấp đôi. Nếu là 10 vạn khổ ma quân đều có thể đạt tới đáng sợ như vậy hiệu quả, huyết ma thành đánh hạ tới là tất nhiên, mà lại bây giờ huyết ma khẳng định sẽ dẫn đầu đại quân, nói cách khác huyết ma nổi thành đỉnh giai thần ma hẳn là chỉ có một cái, hoặc là một cái đều không có. Như vậy tổn thất sẽ càng nhỏ hơn. Đến lúc đó lấy huyết ma thành làm căn cơ cũng có nắm chắc có thể thủ được. Mà lại, huyết ma xây thành lập nhiều năm, so với khổ ma thành muốn tốt rất nhiều, lấy một tòa khổ ma thành đổi lấy huyết ma thành cũng không tính thua thiệt. Ngươi thật có nắm chắc có thể làm cho 10 vạn khổ ma quân đạt tới như vậy hiệu quả. Ấm long ánh mắt vẫn như cũ mang theo hoài nghi, bất quá hắn vẫn là dù sao cũng hơi tin tưởng, dù sao Lâm Hạo là một vị cổ ma, mà lại mới thất thế tôn cấp đầu ngay tại chỗ chế trụ hắn. Lâm Hạo cười không đáp, tiện tay bắn ra, ba đạo sơ giai hoang văn giao thoa mà ra, cái này chính là hắn tiện tay luyện chế đồ vật, lấy đỉnh giai hoang văn sư năng lực, Muốn luyện chế sơ giai hoang văn chẳng qua là trong nháy mắt sự tình thôi, chỉ là hắn không cần thiết luyện chế thôi. Hoang văn. Ấm Long liếc mắt một cách liền nhận ra. Còn lại hai vị phó tướng gương mặt co rúm lên, bọn hắn tự nhiên cũng biết hoang văn hiệu quả. Ngươi có 10 vạn đạo? Ấm Long hỏi. Không có. Đã không cái kia còn nói cái gì? Ấm Long có chút thất vọng. Nếu quả thật có 10 vạn đạo hoang văn, như vậy đánh hạ huyết ma thành là tất nhiên. Ta có thể luyện chế. Lâm Hảo nói ra. Luyện chế. Tại chỗ luyện chế. Ngươi có nắm chắc có thể tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ luyện chế ra 10 vạn đạo hoang văn. Cái này sao có thể? Ấm Long không tin. Cho ta đầy đủ vật liệu, đừng nói một canh giờ, nửa khắc đồng hồ liền có thể luyện chế hoàn thành. Lâm Hảo nói ra. Nửa khắc đồng hồ. Ấm Long nhìn chằm chằm Lâm Hảo một lát, bỗng nhiên quay đầu đối hai vị phó tướng nói. Làm cho tất cả mọi người giao ra tất cả vật liệu cùng bảo vật, nếu có thể đánh hạ huyết ma thành trả lại gấp đôi. Vâng. Hai vị phó tướng tuy có hoài nghi, nhưng vẫn là vẫn như cũ thi hành mệnh lệnh, lúc này cấp tốc bắt đầu thu thập lại. Mặc dù khổ ma quân bảo vật không nhiều, nhưng là vật liệu lại là nhiều đến kinh người. Lâm Hảo chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền phát hiện ba loại hiếm thấy tinh không chí bảo, mà những vật này lại bị tùy ý nhét vào cái nào đó trong vòng tay chứa đồ, cái này khiến hắn cảm thấy giật mình. Lâm thiếu chủ, chúng ta thái cổ thần ma không an hiểu phương pháp luyện chế, thu tập được vật liệu từ trước đến nay đều là cùng nhân tộc người tu luyện đổi lấy có thể dùng bảo vật. Những vật này tính là có chí bảo, chúng ta không dùng được, cũng là một đống vật vô dụng thôi. Tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, Ấm Long nói ra. Thì ra là thế. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Không đa nghi ngọn nguồn lại hiện ra một cách đặc thù ý nghĩ, có lẽ có thể thông qua thái cổ thần ma bên này thu tập được càng nhiều vật liệu. Mặc dù trên người hắn vật liệu đã rất nhiều, nhưng là toàn bộ có thể luyện chế ra phá pháp hoang văn, nhiều nhất hơn 500 đạo mà thôi, lại thêm trước đó 400 nói cũng chính là hơn 900 đạo. Khoảng cách hơn 1 vạn nói trả chênh lệch hơn gấp 10 lần, cho nên hắn cần càng nhiều vật liệu. Hy hữu vật liệu bị Lâm Hảo thu sạch đi, tính cả cái kia 3 loại tinh không chí bảo còn lại vật liệu, hắn nhìn đều không nhìn nhiều, lúc này tiện tay một chiêu, đem 1/3 vật liệu cuốn đi ra, luyện hỏa bắn ra, tùy ý đánh ra mấy đạo ấm ký. Trong nháy mắt, vật liệu toàn bộ làm tan. Lâm Hảo rót vào lực lượng của mình, đồng thời không ngừng huy động ngón tay, mỗi một lần huy động. Liền có một đạo sơ giai hoang văn rơi ra, tốc độ của hắn cực nhanh, một cái hô hấp liền có 100 đạo hai bên. Kỳ thật hắn luyện chế một đạo sơ giai hoang văn, 3 cái hô hấp liền có thể giải quyết. Chỉ là bởi vì muốn luyện chế quá nhiều tương đối hao phí thời gian, cho nên hắn mới nói dùng nửa khắc đồng hồ. Nhìn lấy đại lượng thành hình sơ giai hoang văn, hai vị phó tướng cùng 10 vạn khổ ma quân đã triệt để trợn tròn mắt. Ấm Long cũng không chịu được chấn động, hắn lúc này mới ý thức được mình theo một cái dạng gia hỏa gì. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1545. Sát nhập. Khổ ma thành đã trải qua một trận đại chiến. Rắn mất đầu 60 vạn khổ ma quân, đau khổ chống đỡ 3 canh giờ, tử thương thảm trọng, đã nhanh gần như hỏng mất, chỉ còn lại có hơn 10 vạn khổ ma quân còn tại gắt gao chống đỡ. Khổ ma thành kết giới đã vỡ vụn không ít, lít nha lít nhít huyết ma quân xông vào khổ ma thành bên trong cùng còn lại khổ ma quân chém giết. Không chung chỗ, một tên toàn thân che kín huyết sắc đường vân nam tử nhìn xuống phía dưới, tại bên cạnh người còn có trên 100 thân mang huyết sắc cổ giáp hộ vệ cùng một đám huyết ma thành cao tầng. Người này không phải người khác, chính là huyết ma thành thành chủ Thanh Huyết, bình thường người đều sẽ xưng là huyết ma. Thành chủ, chúng ta rốt cuộc muốn đánh hạ khổ ma thành. Một tên phó tướng nhích miệng cười nói, còn lại cao tầng cũng là ý cười đầy mặt. Từ khi Ấm Long ở chỗ này thành lập Khổ Ma Thành về sau, chẳng những nghiêm trọng áp chế Huyết Ma Thành phát triển, hơn nữa còn đem Khổ Ma Thành kinh doanh đến càng thêm thịnh vượng, đã nhanh cùng Huyết Ma Thành song song. Trong thời gian này hai tòa Thần Ma Thành không biết phát sinh bao nhiêu lần đại chiến. Nhưng là làm sao cả hai thực lực không kém bao nhiêu, đến mức người này cũng không làm gì được người kia. Chỉ sợ Ấm Long gia hỏa kia lần này muốn chọc giận điên rồi. Vì lùng bắt mấy tên, không những mình xuất động, liền ngay cả hai vị phó tướng cùng 10 vạn Khổ Ma quân tinh nhuệ đều mang đi. Hiện tại Ấm Long đoán chừng sớm đã biết Khổ Ma Thành luôn hãm sự tình, cũng đã mang theo hai vị phó tướng cùng 10 vạn Khổ Ma quân tinh nhuệ rời khỏi nơi này. Thành chủ, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Tập Nhất cử đem Ấm Long trọng thương. Một vị phó tướng đề nghị. Không cần thiết. Cái này sẽ chỉ lãng phí nhân lực vật lực mà thôi. Thanh Huyết lắc đầu. Ấm Long khẳng định hận thấu chúng ta, lưu bọn hắn lại thủy chung là cái tai họa, nói không chừng ngày đó ngóc đầu trở lại. Một vị khác phó tướng có chút lo lắng nói. Ngóc đầu trở lại. Thanh Huyết hừ lạnh một tiếng, chỉ dựa vào cái này 10 vạn Khổ Ma quân, coi như hắn muốn ngóc đầu trở lại, cũng phải 500 năm sau đó. Huống chi, chúng ta bây giờ công chiếm Khổ Ma Thành, lại thêm Huyết Ma Thành tiếp tục phát triển tiếp, Ấm Long mãi mãi cũng không có cơ hội ngóc đầu trở lại. Nghe vậy, Huyết Ma Thành cao tầng nhao nhao gật đầu. Thành chủ, Ấm Long có thể hay không thừa dịp chúng ta lần này tiến đánh Khổ Ma Thành, dẫn người tiến về Huyết Ma Thành. Một tên phó tướng bỗng nhiên nói ra. Thoáng chốc còn lại Huyết Ma Thành cao tầng cũng nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng, bây giờ bọn hắn chủ lực ra hết, chính là vì có thể tại Ấm Long gấp trở về trước đó đánh hạ Khổ Ma Thành, cho nên toàn bộ Huyết Ma nội thành chỉ lưu một chút Huyết Ma quân mà thôi, nếu như lúc này Ấm Long tiến đến tiến đánh, vậy coi như có chút phiền phức. Ta ngược lại thật ra đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Thanh Huyết hai mắt lóe ra một tia lãnh ý, khả năng này ta đã từng nghĩ tới, cho nên ta đã phái người bí mật điều tập huấn 30 vạn Huyết Ma quân tinh nhuệ, đồng thời Tử Mây vẫn chấp trưởng tại Huyết Ma ngoài thành đợi mệnh, nếu là Ấm Long dám đi tiến công Huyết Ma thành, ta chắc chắn sẽ để hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Nguyên lai thành chủ đã bố trí tốt hết thảy. 30 vạn Huyết Ma quân tinh nhuệ, lại thêm thủ thành 20 vạn. Ha ha, Ấm Long dám đi, chỉ sợ ngay cả mình đều muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Chư vị Huyết Ma thành cao tầng nhao nhao cười nói. Như vậy bố trí, Ấm Long thua chạy là tất nhiên cuộc diện. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa hư không lướt đến, rõ ràng là Huyết Ma quân thám tử. Hai người này thần sắc cực kỳ bối rối, lảo đảo nghiêng ngã lướt đi tới. Thành chủ, không xong. Huyết Ma Thành bị công hãm. Cầm đầu thám tử lo lắng hô. Cái gì? Đang quan sát lấy Khổ Ma Thành đại chiến Huyết Ma Thành cao tầng, nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Một tên phó tướng một thanh nắm chặt thám tử cổ, ánh mắt gắt gao chừng mắt đối phương. Ta. Nói, Huyết Ma Thành bị Khổ Ma Thành thành chủ dẫn người công hãm. Thám tử chật vật gạt ra câu nói này. Oanh! Giống như sấm sét giữa trời quang, tất cả Huyết Ma Thành cao tầng đầu âm vang sắp vỡ, lập tức trống rỗng, Huyết Ma Thành lại bị Ấm Long công hãm. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, liền là không thể nào, thế nhưng là tới thám tử lại là Huyết Ma Thành đóng giữ thám tử. Ấm Long mới mang theo hai vị phó tướng cùng 10 vạn Khổ Ma quân tinh nhuệ, coi như những này tinh nhuệ thực lực cực mạnh cũng bất quá tương đương với 20 vạn Khổ Ma quân mà thôi. Chúng ta Huyết Ma Thành có 50 vạn đóng giữ, đồng thời còn có Mây Vấn phó thành chủ, tuyệt không có khả năng bị công hãm. Coi như Ấm Long có đầy đủ binh lực, nhưng chúng ta Huyết Ma Thành phòng ngự há lại không có tác dụng. Mây Vấn cùng 50 vạn Huyết Ma quân, lại thêm Huyết Ma Thành phòng ngự, liền xem như chống cự 100 vạn Khổ Ma quân cũng đầy đủ. Ba canh giờ không đến, còn muốn tính cả Ấm Long tiến về Huyết Ma Thành lộ trình, bọn hắn không có khả năng tại ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong đánh hạ Huyết Ma Thành. Sẽ không phải. Có người đầu phục Ấm Long. Mở ra Huyết Ma Thành. Huyết ma thành các cao tầng nhao nhao nghị luận. Đột nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng vọt tới, tên kia bóp lấy thám tử cổ phó tướng, lập tức bị rung động đến một bên, mà cầm đầu thám tử đã bị thu hút thanh huyết trong tay, cái sau mi tâm khẽ động, một đạo thần niệm hóa ra đánh vào thám tử trong thức hải. Ngay sau đó, từng đạo hình chiếu biến ảo mà ra. Chỉ gặp huyết ma ngoài thành ấm long mang theo 10 vạn khổ ma quân tinh nhuệ, mà ở hậu phương thì là mây vẫn cùng 30 vạn huyết ma quân tinh nhuệ, còn có huyết ma nội thành 20 vạn quân coi giữ, cả hai tạo thành vây quanh xu thế. Rất hiển nhiên, một khi trước sau giáp công, ấm long cùng 10 vạn khổ ma quân tinh nhuệ tất sẽ bị vây giết. Có thể tiếp xuống một đạo hình chiếu, lại làm cho huyết ma thành các cao tầng hoàn toàn kinh hãi, chỉ gặp 10 vạn khổ ma quân tinh nhuệ trên người nổi lên từng đạo kỳ lạ đường vân, mỗi một cái khổ ma quân trên người đều có 6-7 đạo nhiều, nương theo lấy những đường vân này hiện lên. 10 vạn khổ ma quân phảng phất chỉnh thể thoát thai hoán cốt, giống như cho người cảm giác đã không phải là 10 vạn mà là 100 vạn chúng. Oanh! Tập hợp lấy 10 vạn khổ ma quân kinh khủng công sát uy, huyết ma thành kiên cố vô cùng kết giới trực tiếp bị xuyên thủng, 10 vạn khổ ma quân xung phong liều chết đi vào, 20 vạn huyết ma quân xuất thủ chống cự, tuy nhiên lại như cùng đường bên cạnh cỏ dại gặp sắc bén khí, nhao nhao bị chém ra. Cái gì gọi là thế như trẻ tre trước mắt chính là vẹn vẹn 5 lần trùng kích, 20 vạn huyết ma quân liền hỏng mất. Mà phía sau tới tiếp viện 30 vạn huyết ma quân tinh nhuệ cũng bị giết đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng chỉ còn lại có 5 vạn huyết ma quân tinh nhuệ tại mây vẫn dẫn đầu dưới bỏ chạy. Cả tòa huyết ma thành chỉ hao phí nửa canh giờ không đến thời gian, liền triệt để luôn hãm. Thấy cảnh này, huyết ma thành cao tầng lập tức há to miệng, từng cái trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn lấy những hình ảnh này, bọn hắn hao phí 3 canh giờ. Đều không có thể hoàn toàn đánh hạ khổ ma thành, mà huyết ma quân lại ngắn ngủi nửa canh giờ liền dẹp xong huyết ma thành. Ken két. Thanh huyết mặt căng đến thật chặt, song quyền lên trải rộng gân xanh, tuyệt đối không nghĩ tới, huyết ma thành nhanh như vậy liền luôn hãm, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là đối phương chỉ lấy 10 vạn khổ ma quân, liền công hãm huyết ma thành, đến cùng ấm long là thế nào làm được. Chẳng lẽ cái này 10 vạn khổ ma quân đều là thần vương cảnh giới cấp độ? Bằng không, làm sao 5 lần trùng kích phía dưới, liền đem huyết ma thành đánh hạ tới? Thanh huyết ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm những hình ảnh kia, hắn bỗng nhiên chú ý tới 10 vạn khổ ma quân thân thượng cổ quái đường vân. Những đường vân này vừa rồi hắn không chút chú ý, bây giờ xem xét phía dưới, mới phát hiện cái này cổ quái đường vân không thích hợp. Lúc này cẩn thận phân biệt. Hoang văn. Đúng là hoang văn. Thanh huyết con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân là thái cổ thần ma bên trong người nổi bật, hắn tự nhiên biết hoang văn là cái gì, nhưng để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là những này hoang văn lại có hơn mấy chục vạn, khó trách huyết ma thành sẽ bị công hãm. Những này hoang văn tác dụng có thể làm cho 10 vạn khổ ma quân gia tăng mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần chiến lực. Tại đơn độc đối chiến bên trong có lẽ còn không tính cái gì, nhưng nếu là tại bên trong đại chiến, đừng nói gia tăng gấp mấy lần, cho dù là gia tăng gấp đôi cũng là rất đáng sợ. Ấm long đến cùng là từ đâu thu hoạch được nhiều như vậy hoang văn? Thanh huyết ánh mắt cẩn thận quan sát lấy hình chiếu. Hắn không tin ấm long sẽ có nghịch thiên khí vận, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch nhiều như vậy hoang văn, có thể là có người nào giúp ấm long. Đột nhiên hắn chú ý tới 9 đạo đặc thù thân ảnh. Tại rất nhiều thái cổ thần ma bên trong, 9 người này rất dễ dàng liền nhận ra tới. Đặc biệt là cái kia một đầu tóc bạc tuổi trẻ nam tử, tung bay tại chỗ cao đạm mạc nhìn xuống phía dưới, ban sơ nhìn thấy một màn này thanh huyết vẫn còn không có quá mức chú ý, thế nhưng là tóc bạc nam tử trẻ tuổi mi tâm lói lên một cái, lại là để hắn lập tức nhìn chằm chằm người này. Chỉ gặp tóc bạc nam tử trẻ tuổi mi tâm thỉnh thoảng sẽ lấp lói một phen, phía trên có một đạo cực kỳ cổ lão dấu vết, mà theo dấu vết lấp lói, phía dưới 10 vạn khổ ma quân trên người đường vân thì càng ngày càng nồng đậm, mà những này khổ ma quân phát huy ra lực lượng thì trở nên mạnh hơn. Hoang Văn Sư, cổ Hoang Văn ấm ký, chẳng lẽ là đỉnh giai? Thanh Huyết thần sắc nghiêm nghị, gương mặt có chút bắt đầu nhảy lên. Đột nhiên, bốn cỗ khí tức truyền đến, chỉ gặp hư không đã nứt ra một cái khe hở, ngay sau đó bốn đạo nhân ảnh hoành không mà ra, khi thấy bốn người này nháy mắt, Huyết Ma Thành cao tầng lập tức nổi giận như sấm, bởi vì trong đó ba cái chính là Khổ Ma Thành thành chủ Ấn Long cùng hai vị phó tướng, giờ phút này ba người mặt mũi tràn đầy hăng hái. Ấn Long, để mạng lại. Bắt Ấn Long, giết chết hắn. Ấn Long vừa chết, Khổ Ma quân tất diệt. Một đám Huyết Ma Thành cao tầng nhao nhao tụ tập lực lượng, liền muốn xuất thủ đem Ấn Long bọn người rào sát. Dừng tay. Thanh Huyết tay phải quét ngang, hét lại Huyết Ma Thành cao tầng. Ánh mắt của hắn mặc dù đặt ở Ấn Long bọn người trên thân, nhưng lại chỉ tập trung ở trên người một người, thình lình chính là vị kia tóc bạc nam tử trẻ tuổi. Thanh Huyết ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Thái cổ thần ma cấp bậc xâm nghiêm, mặc dù Huyết Ma Thành cao tầng nổi giận, nhưng Thanh Huyết mệnh lệnh bọn hắn nhưng cũng không dám không nghe, lúc này thu liếm tất cả lực lượng. Thanh Huyết, đã lâu không gặp. Ấn Long trầm giọng nói ra. Xác thực đã lâu không gặp. Thanh Huyết hừ nhẹ một tiếng. Hôm nay tới đây là Lâm thiếu chủ muốn gặp ngươi, có một số việc cùng ngươi thương lượng. Ấn Long nói ra, sau đó thoáng hướng về sau lui một khoảng cách, liền ngay cả hai vị phó tướng đều mang vẻ cung kính. Thái cổ thần ma đối với cường giả từ trước đến nay là rất tôn sùng, một khi thể hiện ra để bọn hắn kính phục lực lượng, như vậy thái cổ thần ma liền sẽ phát ra từ nội tâm kính phục. Một cử động kia tại thường nhân xem ra không tính là gì, thế nhưng là rơi ở trong mắt Thanh Huyết, lại là bất đồng thật lớn. Điều này nói rõ cái gì? Ấn Long đã thần phục, nói cách khác trước mắt cái này tóc bạc nam tử trẻ tuổi đã đem Ấn Long đã thu phục được. Một vị đỉnh giai Hoang Văn Sư, tại thái cổ thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy, bây giờ lại xuất hiện ở thời đại này bên trong. Đối với đỉnh giai Hoang Văn Sư, Thanh Huyết không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là nghe đồn chung Hoang Văn Sư hiểu được vận dụng các loại hoang văn, lấy tăng cường bản thân. Mặc dù Lâm Hạo chẳng qua mới thất thế tôn cấp độ, nhưng Thanh Huyết cũng không dám xem thường. Không biết Lâm thiếu chủ có chuyện gì muốn thương lượng? Giúp ta làm một chuyện. Lâm Hạo nói ra. Giúp ngươi làm việc. Thanh Huyết thần sắc trầm xuống. Lâm thiếu chủ, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Ngươi chính là nhân tộc người tu luyện, chúng ta chính là thái cổ thần ma, lại khác biệt tộc, há có thể giúp ngươi làm việc? Chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi, nếu như ngươi không nguyện ý coi như xong. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ dành cho ngươi thù lao. Cái gì thù lao? Để ngươi thu hoạch được càng nhiều. Để cho ta thu hoạch được càng nhiều. Lâm thiếu chủ, câu này trò đùa lời nói mở quá mức. Thanh Huyết nói ra. Lâm Hạo không nói gì, tiện tay bắn ra, một đạo cổ lão đường vân giao thoa mà ra, trong nháy mắt trên người hắn khí thế tăng vọt gấp ba có thừa. Thanh Huyết gân xanh trên trán không khỏi nhảy một cái, tiếp đó đạo thứ hai cổ lão đường vân lại lần nữa xuất hiện, mà Lâm Hạo khí thế tăng vọt bốn lần trở lên, cái này khiến Thanh Huyết sắc mặt thoáng chốc thay đổi, bởi vì còn không có kết thúc, từng đạo cổ lão đường vân không ngừng đan xen. Làm đến 20 đạo thời điểm, Thanh Huyết cùng một đám Huyết Ma Thành cao tầng đã mặt không có chút máu, bởi vì Lâm Hạo khí thế đã cho bọn hắn mang đến uy hiếp, lại nhìn Lâm Hạo một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, hiển nhiên còn có còn lại cổ lão đường vân tồn tại. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thanh Huyết lườm Ấn Long một cái về sau, gật đầu nói. Nhanh như vậy đáp ứng. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này Thanh Huyết so với trong tưởng tượng muốn thức thời được nhiều. Kỳ thật Thanh Huyết đã sớm chuẩn bị đáp ứng, ngay cả Ấn Long đều thần phục, hắn sao lại không rõ, Lâm Hạo lần này đến đây, nếu như hắn không đáp ứng, nói không chừng sẽ đánh mất hết thảy, nhưng nếu là đáp ứng, như vậy sau này có lẽ thật sự có thể thu hoạch càng nhiều, so với trong tưởng tượng càng nhiều. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1546. Đã bắt đầu. Huyết ma thành cùng khổ ma thành chỉnh đốn, để hai tòa thành thái cổ cường giả cùng người tu luyện đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, nguyên bản như là thù truyền kiếp hai thành, lại sát nhập ở cùng nhau, từ ấm long cùng thanh huyết cộng đồng chấp trưởng, hai tòa thành đại quân, lại là từ hai người riêng phần mình chấp trưởng. Hai tòa thần ma thành hợp tác, để bốn phía thần ma thành cảm nhận được khủng hoảng, thậm chí làm cho một số thần ma thành không thể không chế định liên thủ đối sách, lấy ứng đối huyết ma thành cùng khổ ma thành sát nhập. Mặc dù nhìn từ bề ngoài ấm long cùng thanh huyết đều là chấp trưởng giả, nhưng là hai tòa thành cao tầng đều rõ ràng, bọn hắn còn có một cái càng thêm thần bí phía sau màn chấp trưởng giả, chính là người này thôi động hai tòa thần ma thành sát nhập. Hai tòa thành đại quân tụ tập tại huyết ma nội thành, ấm long cùng thanh huyết hai người ở vào thủ tòa, tất cả phó tướng thì ngồi tại lần chỗ ngồi. Giờ phút này, trong phủ thành chủ, một bóng người đứng chỗ cao nhất. Nhìn lấy không ngừng tụ tập mà đến hai tòa thần ma thành đại quân, ở đây thân người về sau còn đứng lấy hai vị giai nhân tuyệt sắc cùng bốn nam hai nữ, hết thảy chín người. Bát đệ. Vừa rồi ấm long cùng thanh huyết truyền đến tin tức, bọn hắn đã phái ra một vạn thám tử tiến về xung quanh thần ma thành, cũng mang theo ra ra đám người hạ lạc, có như thế nhiều thám tử chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Linh Huyền Kiếm nói ra, đồng thời đáy lòng cảm thán một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Hạo sẽ trở thành hai tòa thần ma thành phía sau màn chấp trưởng giả, tuy nói là hợp tác. Nhưng theo không ngừng hợp tác xuống dưới, chỉ sợ sau này ấm long cùng thanh huyết hai người, đáy lòng sẽ thời gian dần trôi qua hình thành ỉ lại, cuối cùng nói không chừng sẽ thật thần phục với Lâm Hạo. Có hai tòa thần ma thành thám tử tiến về nghe ngóng, so với Linh Huyền Kiếm bọn người bốn phía đi điều tra phải nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại càng có hiệu suất. Dù sao linh vực cực bắc thực sự quá lớn, cho dù là dùng tới cả một đời đều chưa hẳn có thể đi được xong. Ừ, hy vọng có thể mau chóng tìm tới ra ra bọn người. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, chẳng qua muốn tại trong ngắn hạn tìm tới hạ lạc, dị thường khó khăn. Dù sao hai tòa thần ma thành không cách nào đem chọn cái thái cổ thần ma khu vực bao phủ đi vào, cho nên đáy lòng của hắn dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Mặc dù ý nghĩ này rất kinh người, nhưng là Lâm Hạo biết, đây là nhanh nhất tìm tới ra ra bọn người hạ lạc, đồng thời để cho mình tại rất nhanh thời gian bên trong thu tập được đầy đủ tài liệu luyện chế biện pháp, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là hắn không thể lại tiếp tục đợi. Bởi vì Lâm Hạo biết, tìm tới ra ra bọn người về sau tiếp lấy phải đối mặt chính là tứ đại đế cung mở ra tiên cảnh một chuyện, cho nên hắn nhất định phải mau chóng tăng lên mình, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tốt chính mình người bên cạnh. Lúc này, Lâm Hạo đem ý nghĩ của mình cáo chi Linh Huyền Kiếm bọn người. Cái gì? Ngươi muốn độc thân tiến về vạn ước trong ngoài thần ma thành. Hạo, chúng ta đi chung với ngươi. Ừ, chúng ta cũng có thể giúp được một tay. Minh Vũ Yên bọn người nhao nhao nói ra, các nàng đây cũng là lo lắng Lâm Hạo an nguy, dù sao ý nghĩ này quá mức lớn mật, nơi này chỉ là linh vực cực bắc biên giới khu vực mà thôi, thái cổ thần ma thực lực chỉ có thể coi là không có trở ngại, mà theo càng thêm tới gần trung ương thần ma thành lại càng lớn, binh lực cũng càng mạnh, mà chấp trưởng giả thực lực cũng càng kinh khủng. Không cần các ngươi ở chỗ này tu luyện, ta cũng không phải trường kỳ bên ngoài, tối đa một tháng liền sẽ trở về một lần, mà lại lần này ta ra ngoài, còn muốn tích lũy thể nội cổ ma huyết dịch còn kém 20 vạn nhỏ, ta liền có thể tái tạo ma thể trở thành cổ ma. Lâm Hạo nói ra. Nghe vậy, Bích Nguyệt Lam hai nữ không có lại nói cái gì, các nàng cũng biết. Lâm Hạo chuyện cần làm rất nguy hiểm, cho nên bọn họ rất lo lắng, thế nhưng là ngoại trừ lo lắng, các nàng không còn cách nào khác, bởi vì không giúp đỡ được cái gì, ngược lại còn có thể sẽ trở thành liên lụy. Mà lại, Lâm Hạo năng lực cường tuyệt, cho dù là gặp được thần tôn cũng không sợ, sẽ không có cái đại sự gì. Những này phá pháp hoang văn, các ngươi giữ lại, mỗi người chính đạo tại cảnh giới đạt tới cực hạn thời điểm. Liền có thể sử dụng nó tiến hành đột phá. Lâm Hảo lấy ra 36 đạo phá pháp hoang văn, phân biệt giao cho Bích Nguyệt Lam hai nữ cùng Linh Huyền Kiếm cùng Long Hôn. Phá pháp hoang văn, nó thật có thể để cho chúng ta đột phá. Linh Huyền Kiếm có chút giật mình, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên nghe được có dạng này hoang văn. Chỉ là gia tăng đột phá tỷ lệ mà thôi, cũng không nhất định có thể đột phá, chỉ có thể nhìn người cơ duyên. Lâm Hảo nói ra, kỳ thật lần thứ nhất dùng phá pháp hoang văn đột phá tỷ lệ là cao nhất, cao tới 8 thành, mà theo cảnh giới tăng lên tỷ lệ sẽ chậm rãi giảm xuống, đến cuối cùng chỉ có 1 thành tỷ lệ mà thôi. Sau đó, Lâm Hảo bàn giao một chút công việc, đồng thời truyền âm cho Ấm Long cùng Thanh Huyết hai người. Liền quay trở về trong mật thất, thứ sau 3 ngày mới đi ra khỏi mật thất, mà lưu tại trong mật thất thì là chồng chất như núi sơ giai cùng trung giai hoang văn, thậm chí còn có một chút cao giai hoang văn. Đây đều là Lâm Hảo hao phí 3 ngày thời gian luyện chế ra tới, cùng còn lại đỉnh giai hoang văn sư khác biệt. Hắn dựa vào thông thiên chi nhãn cùng cường hoành đến cực điểm hồn phách lực lượng, có thể đại lượng luyện chế sơ giai cùng trung giai hoang văn. Nếu là đổi lại còn lại đỉnh giai hoang văn sư, chỉ sợ cần thời gian mấy chục năm mới có thể luyện chế ra nhiều như vậy số lượng. Không cùng Linh Huyền Kiếm bọn người cáo biệt, Lâm Hảo một mình rời đi Huyết Ma Thành. Cùng lúc đó, Ấm Long cùng Thanh Huyết đồng thời đối bên hông hai tòa thần ma thành phát động thế công, 150 vạn đại quân chia hai nhóm, lấy thế như trẻ tre xu thế, tại ngắn ngủi trong một ngày liền công hãm hai tòa thần ma thành, trắng trợn cướp bóc ở vào thần ma nội thành tất cả tài nguyên. Mà những tư nguyên này trừ bỏ bảo vật phân phối bên ngoài, tất cả vật liệu toàn bộ bị thu thập, giao cho Linh Huyền Kiếm tới quản lý. Mà lần này công hãm hai tòa thần ma thành cũng làm cho Ấm Long cùng Thanh Huyết đại quân thực lực tăng vọt, một số thực lực không kém thái cổ cường giả thậm chí mộ danh mà đến, gia nhập Huyết Ma trong thành. Tại Huyết Ma thành cao tốc phát triển thời điểm, khoảng cách nơi đây vạn ước trong ngoài một tòa thần ma thành cũng bị công hãm, mà ra tay người không phải còn lại thần ma thành đại quân, mà là một người. Một cái tóc bạc trắng tuổi trẻ nam tử trực tiếp bước vào thần ma thành trong phủ thành chủ, chế trụ thành chủ. Cuối cùng tóc bạc trắng tuổi trẻ nam tử rời đi, mà tòa này thần ma thành thành chủ lại tại ngày kế tiếp đối bên hông thần ma thành phát động thế công, lại nhất cử đem phủ cận thần ma thành cho công hãm. Linh vực cực bắc bên trong, mỗi một ngày đều có thần ma thành tại đại chiến, cho nên vô luận là ai công hãm ai cũng sẽ không gây nên quá lớn chú ý, bởi vì hôm nay công hãm còn lại thần ma thành, ngày đó cũng tất nhiên sẽ bị còn lại thần ma thành công hãm. Đây là chuyện rất bình thường. Cũng không phải là mỗi một tòa thần ma thành đều sẽ quy hàng, liền có một ít thần ma thành liều chết chống cự, hoặc sáng hoặc tối xuất thủ. Ở một tòa thần ma thành trong phủ thành chủ, một mảnh hỗn độn, rất nhiều thái cổ thần ma vẫn lạc, liền ngay cả thành chủ đều bị đập nát thân thể. Tóc bạc trắng tuổi trẻ nam tử từ đã tàn phá trong phủ thành chủ đi ra, trên người hắn hiện đầy vết rách, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn, nhưng là đen kịt đồng tử lại lộ ra một tia lãnh ý. Còn kém một điểm, nếu như vị thành chủ kia thực lực không bị cổ ma trong máu kỳ dị lực lượng áp chế lời nói, chỉ sợ ta liền sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Không nghĩ đến người này thực lực lại đáng sợ như thế, so với Ấm Long còn phải mạnh hơn gấp đôi trở lên, quả nhiên là càng là xâm nhập thái cổ thần ma nơi bên trong cường giả thực lực liền càng khủng bố hơn, chẳng qua lại là để cho ta kinh lịch ma luyện về sau, tăng lên một vạn nhỏ cổ ma huyết dịch. Còn kém 15 vạn tích. Lâm Hảo nhìn nơi xa, hắn đương nhiên sẽ không đi động những cái kia phổ thông thái cổ thần ma, bởi vì không cần thiết, tăng lên cổ ma huyết dịch quá ít, thậm chí xếp đến tận trăm vạn đều chưa hẳn có thể tăng lên một giọt. Bây giờ, Lâm Hảo muốn ma luyện đối tượng chỉ có thể là so với chính mình cảnh giới cao, giống như đỉnh phong thần vương cấp độ, cũng chỉ có thể để hắn tăng lên 100 nhỏ hai bên cổ ma huyết dịch mà thôi, mà lại hiệu quả đang hạ xuống, nếu như là thần tôn cấp độ, có thể làm cho hắn gia tăng một vạn tích. Dựa theo cách này xuống dưới, chỉ cần diệt sát 20 vị thần tôn, liền có thể ngưng hóa trăm vạn cổ ma huyết mạch. Thế nhưng là, thần tôn sao lại là dễ dàng như vậy diệt sát, Lâm Hạo vừa rồi diệt sát cái vị kia thần tôn cấp độ thái cổ thần ma, đều phế bỏ 70 đạo đỉnh giai hoang văn cùng 300 đạo cao giai hoang văn, tất cả hàng tồn hao phí hơn phân nửa trở lên, thậm chí ngay cả chính mình cũng kém chút vẫn lạc. Mà lại, coi như Lâm Hạo có đầy đủ năng lực, không ngừng diệt sát thần tôn, vậy cũng phải diệt sát 30 vị trở lên, bởi vì vị kế tiếp hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Khả năng lần này là 1 vạn nhỏ, như vậy kế tiếp liền có thể là 9 ngàn nhỏ tả hữu. Theo không ngừng tiến lên, thần ma thành chẳng những càng lúc càng lớn, mà lại bên trong thành chủ thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí có thần ma thành liền có 2 vị thần tôn, thậm chí là 3 vị trở lên, lấy Lâm Hạo năng lực tự nhiên là không có cách nào đối phó 2 vị trở lên thần tôn, cho nên hắn chỉ có thể ở xung quanh du tẩu. 3 tháng trôi qua. Trên một tòa cô phong phương, tóc bạc trắng Lâm Hạo đứng đỉnh phong nhất, nhìn xuống mênh mang đại địa. Trải qua 3 tháng này cố gắng, hắn đã thu phục được 3 tòa thần ma thành, đồng thời cái này 3 tòa thần ma thành đã phát triển đến 5 tòa, đồng thời cũng phái ra thám tử. Không có ở vùng này quá nhiều dừng lại, Lâm Hạo tiếp tục đi đến kế tiếp khu vực, tiếp tục hao phí thời gian nửa năm, đã thu phục được 2 tòa thần ma thành. Mà trong cơ thể hắn cổ ma huyết dịch cũng tích lũy đến 90 vạn giọt, nhưng đến 90 vạn giọt về sau, cổ ma huyết dịch tích lũy độ khó chớp mắt tăng vọt mấy lần trở lên. Nguyên bản diệt sát một vị đỉnh phong thần vương có thể ma luyện ra 70 nhỏ cổ ma huyết mạch, nhưng là bây giờ chỉ có thể ma luyện ra 20 nhỏ. Đối với cái này, Lâm Hạo cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục tích lũy xuống đi, đồng thời không ngừng vây quanh thái cổ thần ma nơi tiếp tục thu phục thần ma thành. 10 năm trong chớp mắt liền đi qua. Một tòa thần ma thành phủ thành chủ phía trên, Lâm Hạo trước mặt đứng đấy một vị thành chủ, người này mang theo một đám cao tầng có chút chắp tay. Không để ý đến những người này, lưu lại đại lượng sơ giai cùng trung giai hoang văn về sau, Lâm Hạo quay người liền rời đi, đồng thời đem tất cả thư thất vật liệu cùng một chỗ lấy đi. Thứ 136 tòa sơ đẳng thần ma thành, bao gồm khu vực đã nhanh trải rộng nửa cái thái cổ thần ma nơi, mặc dù còn có rất nhiều nơi không có liên quan đến, nhưng dùng để nghe ngóng ra đám người tin tức, cũng thu thập vật liệu cũng đầy đủ. Lâm Hạo thở dài một hơi, hao phí thời gian 10 năm, hắn đã góp nhặt 600 nói toạc ra pháp hoang văn vật liệu. Lại thêm trước đó nguyên bản có, bây giờ Lâm Hạo đã tích lũy 1.300 nói toạc ra pháp hoang văn. Nói cách khác, hắn đã hoàn thành một thành, chẳng qua tiếp xuống cũng không có dễ dàng như vậy tích lũy, bởi vì những cái kia hiếm thấy vật liệu số lượng vốn là khan hiếm. Trước đó thu nạp một chút thần ma thành vật liệu đều không có thể xoay sở đủ một bộ. Lúc này, thiên cương giới nội truyền đến một trận rung động, Lâm Hạo những mày từ đó lấy ra một vật, chính là một cái đặc thù đưa tin ngọc giản, mà vật này không phải người khác cho, chính là năm đó Tử Hồ rời đi thời điểm cho, nói là dễ dàng cho liên hệ loại hình. Lúc này mở ra đưa tin ngọc giản, Lâm Hạo, tứ đại đế cung đã bắt đầu. Tử Hồ thanh âm truyền đến, bắt đầu rồi, nhanh như vậy. Ừ, ra một số ngoài ý muốn, tứ đại đế cung lại tìm được đạo thứ 9 cổ hoang văn, đồng thời còn tìm đến tòa thứ nhất thần đế nơi truyền thừa, bọn hắn đã bắt đầu tại làm chuẩn bị, nhiều nhất 2 năm, liền sẽ mở ra cái kia một tòa thần đế nơi truyền thừa. Tử Hồ nói ra, vậy các ngươi có tính toán gì? Ngăn cản, ngăn cản, căn bản không ngăn cản được. Chín đạo cổ hoang văn hạn chế phía dưới, trừ bỏ tứ đại đế cung chọn lựa người, ngoại nhân căn bản là không có cách bước vào bên trong, trừ phi có thể xoay sở đủ đồng dạng 9 đạo cổ hoang văn. Để ngươi luyện chế 8 đạo cổ hoang văn, phải chăng đã luyện chế hoàn tất? Còn kém một số, đoán chừng trong 1 năm có thể hoàn thành. Ừ, chúng ta sẽ đem hết toàn lực tìm đạo thứ 9 cổ hoang văn. Tử Hồ nói xong, liền không có thanh âm. Nhìn lấy trong tay đưa tin ngọc giản, Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, không nghĩ tới tứ đại đế cung lại nhanh như vậy liền chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa còn không cách nào ngăn cản. Nếu như thật làm cho tứ đại đế cung chủ tề nhị 10 cái thần đế người thừa kế, cũng mở ra tiên cảnh, cái kia hết thảy đều xong. Mình độc thân, không cách nào ngăn cản tứ đại đế cung, cũng làm không được điểm này. Lâm Hảo cúi đầu suy tư, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, đã mình không cách nào ngăn cản, như vậy thì tìm những người khác đến giúp đỡ. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1547, gặp mặt chuyển thế thân thể. Thần vực tầng trời giữa, một cái cổ lão khóa vực truyền tống trận theo tứ đại đế cung thống ngự, tầng trời dưới cùng tầng trời giữa đã quán thông, thỉnh thoảng sẽ có tầng trời dưới cường giả bước vào đến tầng trời giữa bên trong, đương nhiên có thể bước vào cũng nhất định phải là thần tướng cấp độ trở lên nhân vật. Ha ha! Rốt cuộc đi vào tầng trời giữa, nơi này thiên địa nguyên khí quả nhiên so tầng trời dưới muốn nồng nặc nhiều. Một người trung niên nam tử ngang nhức đầu cười nói. Tiến vào tầng trời giữa chẳng những là đại biểu cho một khởi đầu mới, cũng đại biểu cho một loại vinh quang. Đối với nam tử trung niên mà nói, cái này chính là một loại vô thượng vinh quang, bởi vì hắn muốn ở chỗ này bắt đầu mình hành trình, chậm rãi từng bước một đạt tới mình mục tiêu cuối cùng nhất thần vương cảnh giới. Ở chỗ này tu luyện, so với tầng trời dưới phải nhanh mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần trở lên, đoán chừng nơi này bảo vật cũng biết không ít. Một vị khác xinh đẹp nữ tử cũng không khỏi nói ra, mặc dù nàng xem ra rất trẻ trung, nhưng là trên thực tế đã sống hơn 3 vạn năm, chỉ là được bảo dưỡng tốt hơn thôi. Đi thôi, trước tìm một nơi, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một trận, sau đó lại làm tiếp xuống dự định. Một vị khác thần tướng cấp độ cường giả đề nghị. Ngay tại ba người sắp rời đi thời khắc, đột nhiên sáu cỗ cường thịnh đến cực điểm khí tức tuôn ra mà đến, ba người sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì cái này sáu cỗ khí tức chính là thần tướng đỉnh phong cấp độ, so với bọn hắn dòng giã cao một cái cấp độ không nói, những khí tức này ngưng tụ không tan cực kỳ đáng sợ. Bá! Sáu người hoành không mà ra, chớp mắt liền ngăn tại ba người này trước mặt. Lại có mới ra hỏa tới, vẫn là ba cái. Xem bọn hắn xuyên qua, hẳn là không bao nhiêu chất béo. Cũng không thể đi một chuyến uổng công không phải. Sáu vị thần tướng đỉnh phong cường giả, liếc qua trước mặt ba người, không chút kiêng kỵ nói ra. Nhất thời, ba người kia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn tuy là từ dưới tầng trời đi lên cường giả, nhưng cũng không phải là vừa mới bước vào con đường tu luyện. Sáu người này ý đồ đến đã rất rõ ràng, chính là muốn cướp đoạt trên người bọn họ tất cả bảo vật. Ba người trên người bảo vật chính là vô số năm tích lũy được, chính là bọn hắn sống yên phận căn bản, nếu rơi vào tay đoạt, vậy thì phiền toái. Lúc này, ba người liếc nhau một cái, không rên một tiếng, thân hình khẽ động, hướng phía ba phương hướng lao đi. Mà cái kia sáu vị thần tướng phá vỡ cường giả khóe miệng lướt lên một tia lãnh ý, không có chút nào đuổi theo ý nghĩ. Đột nhiên, ba người bị một cỗ cổ quái dị lực cho kéo lại, ngay sau đó từng đạo đường vân giao thoa mà ra, đem bọn hắn ba người bao phủ tại bên trong. Thái cổ kết giới. Xong. Ba người thần sắc kịch biến, không nghĩ tới đối phương lại sớm đã thiết trí thái cổ kết giới. Xem ra bọn hắn lần này là tai kiếp khó thoát. Lúc này, truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên. Đang chuẩn bị muốn động thủ sáu cái thần tướng đỉnh phong cường giả, ánh mắt lộ ra một tia hy vọng, không khỏi liếc nhau một cái, xem ra lại có người mới tới, thêm một cách liền nhiều một phần. Nương theo lấy truyền tống trận quang mang rút đi, một cái tóc bạc nam tử trẻ tuổi nổi lên, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, tóc bạc nam tử trẻ tuổi hai con ngươi chớp động một chút. Bành! Thái cổ kết giới bỗng nhiên nổ nát. Nhìn đều không nhìn nhiều, tóc bạc nam tử trẻ tuổi thân hình khẽ động, kinh khủng thể phách lực lượng, giống như ngàn vạn thần phong hoành hành, đem đại địa nghiền ép đến không ngừng chìm xuống. Sáu cái thần tướng đỉnh phong cường giả đã triệt để trợn tròn mắt, làm lại cảm nhận được tóc bạc nam tử trẻ tuổi trên người khí tức kinh khủng thời điểm, lòng của bọn hắn thoáng chốc trầm xuống. Thần vương! Đi mau, là thần vương! Chờ ta à! Sáu vị thần tướng đỉnh phong cường giả bỗng nhiên biến sắc. Rốt cuộc không để ý tới cái khác, Lúc này sáu người thân hình khẽ động, từ từng cái phương hướng bay lượn, trêu chọc một vị thần vương, bọn hắn rất rõ ràng sẽ đối mặt với dạng gì kết quả, coi như không chết, cũng sẽ sống không bằng chết. Nhìn lấy đi xa sáu vị thần tướng cường giả tối đỉnh, tóc bạc nam tử trẻ tuổi đôi mắt khẽ động. Thoáng chốc, cái kia sáu vị thần tướng đỉnh phong cường giả thân hình trì trệ, phảng phất bị ổn định ở trong hư không giống như, ngay cả động cũng không cách nào động mảy may, nhưng là mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ, song chạy không thoát. Trả lời ta một vấn đề, nơi này là thần vực tầng trời giữa vị trí nào? Tóc bạc nam tử trẻ tuổi nói ra. Lúc này sáu vị thần tướng đỉnh phong cường giả đã có thể động, nhưng là bọn hắn cũng không dám chạy, nếu như thật chạy mất, nói không chừng sẽ bị tại chỗ diệt sát, không chạy, có lẽ còn có sống sót khả năng. Hồi bẩm tiền bối, nơi này là thần vực tầng trời giữa đông bộ, vạn đảo dãy núi phủ cận. Đông bộ. Tóc bạc nam tử trẻ tuổi nhìn nơi xa cự ly này cái vị trí, còn có nửa ngày lộ trình cũng không tính quá xa, hy vọng bọn họ chính ở chỗ này. Bọn hắn. Nửa ngày lộ trình. Sáu vị thần tướng đỉnh phong cường giả mặc dù tràn đầy không hiểu, nhưng lại không dám lên tiếng nửa câu. Các ngươi đi thôi. Tóc bạc nam tử trẻ tuổi thuận miệng nói ra. Vâng, là. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Sáu vị thần tướng đỉnh phong cường giả lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục cảm kích quay người, không còn dám nói thêm cái gì, lúc này cấp tốc bay khỏi, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích, cái này cũng khó trách, nếu là lại dừng lại xuống dưới, cái này tóc bạc thần vương nếu là một cái bất mãn, đem bọn hắn diệt sát, vậy coi như oan. Đưa mắt nhìn sáu người này rời đi, tóc bạc nam tử trẻ tuổi liếc qua sau lưng ba cái kia cường giả, các ngươi là thần vực tầng trời dưới đi lên. Đúng vậy, tiền bối. Ba người có vẻ hơi kích động, dù sao trước mắt chính là một vị thần vương, tại thần vực tầng trời dưới bên trong thần vương cũng là đứng hàng đỉnh tiêm nhân vật, huống chi trước mắt thần vương trẻ tuổi như thế. Các ngươi có biết Cổ Huyền Tông? Cổ Huyền Tông? Tiền bối biết Cổ Huyền Tông? Một tên nam tử kinh ngạc nói. Tại hạ cùng với Cổ Huyền Tông có chút sâu xa, hồi lâu không có trở về nhìn qua, không biết bây giờ như thế nào. Tóc bạc nam tử trẻ tuổi hỏi. Cổ Huyền Tông? Hiện tại càng thêm xuống dốc, chẳng qua còn có thể duy trì. Tên nam tử kia bất đắc dĩ nói ra. Không dối gạt tiền bối, tại hạ là Cổ Huyền Tông cổ ý. Lần này đến thần vực tầng trời giữa đến, là dự định nhìn xem có thể hay không là Cổ Huyền Tông khai thác một phen cơ nghiệp. Cổ Huyền Tông người. Tóc bạc nam tử trẻ tuổi có chút ngoài ý muốn, đưa mắt nhìn tên kia bùi pháo nam tử trung niên một lát, cái sau lại có loại cảm giác cổ quái, phảng phất trước mắt bị đối phương xem thấu giống như, lúc này không khỏi lo lắng có phải hay không mình câu nào không nói đúng, đắc tội vị tiền bối này. Thử. Hai kiện nhất phẩm thần khí hóa ra, thình lình chính là một kiện kiếm hình thần khí cùng phòng ngự cổ giáp, hai món đồ này rơi vào trung niên nam tử mặc áo bào cho trước mặt. Tiền bối. Cái này. Năm đó Cổ Huyền Tông đối với ta có ăn, hôm nay cái này hai kiện thần khí, liền đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cần dùng đến. Tóc bạc nam tử trẻ tuổi nói ra. Nghe vậy trung niên nam tử mặc áo bào cho lập tức vui mừng quá đỗi, mà hai vị kia thần tướng càng là không ngừng hâm mộ, nhất phẩm thần khí A, hơn nữa còn là hai kiện một công một thủ, có hai món đồ này, chiến lực chắc chắn tăng nhiều đối với sau này tại thần vực tầng trời giữa hành tẩu, sẽ có cực lớn trợ lực. Trung niên nam tử mặc áo bào cho thật sự là đi đại khí vận, được người cứu không nói, chả gặp ngày xưa Cổ Huyền Tông tặng ăn người, đồng thời nhận lấy hai kiện nhất phẩm thần khí, bực này phúc duyên thực sự thâm hậu. Không biết tiền bối tục danh. Tên là Cổ Ý, trung niên nam tử mặc áo bào cho tranh thủ thời gian hỏi. Lâm Hạo. Theo thanh âm rơi xuống, tóc bạc nam tử trẻ tuổi đã không thấy tung tích, hiển nhiên đã đi xa. Trung niên nam tử mặc áo bào cho trao mày, trong lúc nhất thời nhớ không nổi Cổ Huyền Tông năm đó phải chăng tương trở qua cái này tiền bối, chẳng qua cái tên này nghe tựa hồ có chút quen tai, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Đột nhiên, vị kia trung niên nam tử mặc áo bào cho thần sắc trì trệ, ngơ ngác nhìn qua hư không. Chẳng lẽ là hắn? Cái này làm sao có thể? Trung niên nam tử mặc áo bào cho tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cổ đạo hữu, vị tiền bối này là ai? Một vị nhân vật truyền kỳ. Chúng ta đều không thể người giống như vật. Ngắn ngủi hơn 100 năm à, năm đó nhìn thấy hắn thời điểm vẫn chưa tới thế tôn cấp độ. Bây giờ không ngờ là có thể so với thần vương nhân vật. Thật sự là thế sự khó liệu a, ta Cổ Huyền Tông thật sự là kết một lớn phúc duyên. Trung niên nam tử mặc áo bào cho tự lẩm bẩm, giờ phút này hắn chả đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Cái này cũng khó trách, hắn đã biết tóc bạc nam tử trẻ tuổi là ai. Năm đó tại Cổ Huyền Tông Thái Thủy bí địa bên trong, lính ngộ ra Thái Thủy cửu kiếm người. Bây giờ đã trở thành một vị thần vương. Trung niên nam tử mặc áo bào cho không khỏi một trận suyệt thở dài cảm thán. Hắn biết, lại muốn gặp được Lâm Hạo là không thể nào. Cả hai đã không phải là cùng một cái cấp độ nhân vật. Chẳng qua người này cũng trọng tình nghĩa. May mắn Cổ Huyền Tông năm đó đối Lâm Hạo coi như không tệ. Không phải sao lại có lần này đưa tặng hai kiện nhất phẩm thần khí. Vật này đặt ở Cổ Huyền Tông bên trong cũng là trấn tông chí bảo, hơn nữa còn là hai kiện. Từ khi hơn 100 năm trước, Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa mở ra một lần về sau, liền không có lại đóng lại qua, nhưng là các thế lực lớn cũng không dám lại phái người đi vào, bởi vì bên trong chẳng những có thần đế chuyển thế thân thể, hơn nữa còn có đáng sợ hung hiểm. Năm đó tìm tòi tổn thất nặng nề, lại thêm thần đế truyền thừa đã bị thu lấy, các thế lực lớn cũng không cần thiết lại tiến vào bên trong. Trừ bỏ một số ngộ nhập cường giả bên ngoài, còn lại cường giả cũng không dám tùy ý tiến vào, một khi gặp được cái kia thần đế chuyển thế thân thể cơ hồ không thể nào sống sót mà đi ra ngoài. Đến mức hiện tại Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa đã trở thành một đại hung địa, cực ít sẽ có người tới gần. Nhưng là hôm nay lại có một người tới, chính là một tên tóc bạc nam tử trẻ tuổi, đứng lối vào, không có tùy tiện bước vào bên trong, mà là mi tâm khẽ động, một sợi minh mông thần niệm đã rơi vào trong miệng. Tiền bối, Lâm Hạo có chuyện quan trọng bái kiến. Lâm Hạo nói xong thu hồi thần niệm, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng một lát sau, lối vào gần sóng không ngừng vặn vẹo, một cỗ kinh khủng thần đế ý chí cùng đế văn chậm rãi biến mất. Phảng phất vô cùng vô tận trong biển rộng mở ra một cái vòng xoáy thông đạo, toàn bộ cửa vào cùng nơi truyền thừa trung ương nối liền với nhau, cái kia cỗ kháng cự chi lực cũng đã biến mất. Cảm thụ được cỗ này kinh khủng thần đế ý chí cùng đế văn, Lâm Hạo mắt khẽ híp một cái, lấy hắn bây giờ cảm giác cùng thông thiên chi nhãn, đem so với lần trước càng thêm rõ ràng thấu triệt, mặc dù lần trước thần đế ý chí cùng đế văn cũng rất mạnh. Nhưng lại giống như là vô chủ đế khí, cho dù mạnh hơn cũng chỉ có thể phát huy ra một thành không đến lực lượng, nhưng là bây giờ lần này lại là khác biệt, so với dĩ vãng mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như những này kinh khủng thần đế ý chí cùng đế văn đóng Lâm xuống tới, lấy Lâm Hạo bây giờ cảnh giới cũng sẽ bị chớp mắt diệt sát, rất hiển nhiên cái kia thần đế chuyển thế thân thể. So với trước đó mạnh hơn, hiển nhiên đã luyện hóa không ít thần đế vũ truyền thừa. Bước vào vòng xoáy trong thông đạo, Lâm Hạo không có chút gì do dự, từng bước một đi tới, mỗi phóng ra một bước, hắn đều cảm nhận được cực hạn áp lực. Bây giờ hắn đã là thất thế tôn cấp độ, thể phách lại mạnh mẽ đến cực điểm, còn có thể có bực này đáng sợ áp lực. Khó trách còn lại thế lực không dám tới xâm chiếm, cái này nơi truyền thừa bản thân liền là một đều có thể sợ đế khí, phàm là dám tùy ý mạo phạm người đều không thể còn sống rời đi. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1548, Huyền Thiên Bát Thế Tôn. Từng bước một bước vào, mỗi một bước xuống dưới, Lâm Hạo đều có loại vượt qua vô số hư không cảm giác. Mặc dù bây giờ mình đã là thất thế tôn cấp độ, Nhưng hắn càng thêm cảm giác được thần đế đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là một cái chuyển thế thân thể, liền có bực này kinh khủng năng lực, vậy chân chính thần đế nên đạt tới trình độ nào? Đương nhiên, Lâm Hạo cũng không ngưỡng vọng thần đế, bởi vì đây chẳng qua là người tu luyện đạt tới mức cực hạn mà thôi, một ngày kia mình cũng sẽ chạm đến. Tại thứ 99 sải bước ra nháy mắt, toàn bộ thông đạo hoàn toàn biến mất, hiện ra tại Lâm Hạo trước mắt chính là một tòa cổ lão mà nguy nga đến cực điểm đại điện, cả tòa đại điện hiện đầy rất nhiều gợn nước, phảng phất vô cùng vô tận hải vực, những này gợn nước đan vào một chỗ. Lại ẩn ẩn lộ ra áo cổ thương không khí tượng. Đại điện bên trong, một người có mái tóc bày biện ra thủy lam sắc nam tử an vị tại thủ tọa bên trên. Người này hai con ngươi giống như vô tận như đại dương, xanh thẳm mà thâm thúy. Tại tới đối mặt nháy mắt, Lâm Hạo đáy lòng lại sinh ra dị dạng thần phục cảm giác. Loại cảm giác này theo bước vào đại điện càng ngày càng mãnh liệt. Thoáng chốc, Lâm Hạo thể nội dâng lên một cỗ cường hoành ý chí, tại cỗ ý chí này áp chế xuống, cỗ này thần phục cảm giác biến mất, hơi có chút khó chịu qua đi, Lâm Hạo khôi phục lại, đứng trong đại điện cùng vị kia mái tóc dài màu xanh nước biển nam tử nhìn nhau. Rất khủng bố. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lâm Hạo liền có loại không cách nào chống cự cảm giác, nhưng là loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Bởi vì thức hải bên trong hồn phách tràn ngập ra 7 loại màu sắc, lập tức để loại áp lực này biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi ngược lại là có ý tứ, bản đế lại có chút nhìn không thấu ngươi. Thần đế chuyển thế thân thể thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào, phảng phất bất luận cái gì ngoại vật đều không thể xúc động tâm tình của hắn giống như. Lâm Hạo đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Phàm là thần đế người đều tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, sớm đã nhìn thấu thế gian hết thảy, cảm xúc rất khó bị dẫn động, mặc dù trước mắt chính là thần đế chuyển thế thân thể, nhưng là cũng cần phải có được một bộ phận thần đế ký ức truyền thừa. Tiền bối, ta lần này đến đây là có một kiện chuyện quan trọng. Nói thẳng đi, bản đế không thích quanh co lòng vòng, nếu như không phải nể tình ngươi cùng Huyền Thiên huynh nhận biết phân thượng, ngươi há có tư cách bước vào nơi đây. Thần đế chuyển thế thân thể cắt ngang Lâm Hạo. Nghe vậy, Lâm Hạo không có không chút nào vui mừng chỗ, dù sao hắn chỉ là đến chuyển cáo thần đế chuyển thế thân thể một tiếng, về phần đối phương định làm gì đó là đối phương sự tình, hắn sở dĩ không có thông chi còn lại thế lực, là bởi vì tứ đại đế cung hiển nhiên đã sớm đã có đề phòng, đồng thời cũng có thể là đã có ứng đối phương pháp. Tìm còn lại thế lực lời nói, hiệu quả không lớn, hơn nữa còn sẽ đem tự thân đặt đỉnh sóng bên trên, mà lại các thế lực lớn bên kia tử hồ hẳn là sẽ đi xử lý. Lâm Hạo hiện tại cần phải làm là tìm tới có thể dung chuyển tứ đại đế cung nhân vật, mà người này tự nhiên là thần đế chuyển thế thân thể không thể nghi ngờ. Tứ đại đế cung đã góp nhặt 9 đạo cổ hoang văn, chuẩn bị mở ra tất cả thần đế nơi truyền thừa, thu hoạch bên trong truyền thừa, từ đó mở ra thần vực tầng trời trên tiên cảnh. Lâm Hạo nói thẳng. Đột nhiên, cuồn cuộn đến cực điểm khí tức khủng bố cuồng quyển mà ra, thần đế chuyển thế thân thể đã đứng lên, thần sắc của hắn không có biến hóa chút nào, nhưng là con ngươi cũng đã có chút rút lại. Mở ra tiên cảnh. Bốn tên kia mưu đồ thật đúng là không nhỏ. Lại phải tiếp tục mưu toan mở ra tiên cảnh. Thần đế chuyển thế thân thể thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Nghe vậy, Lâm Hạo khẽ giật mình. Bốn cái gia hỏa. Cái này cái gọi là bốn cái gia hỏa, hiển nhiên là chỉ tứ đại đế cung bốn người, mà có thể làm cho thần đế chuyển thế thân thể nói thẳng là bốn cái gia hỏa người, chẳng lẽ là... Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo sắc mặt lập tức thay đổi. Tiền bối, như lời ngươi nói bốn cái gia hỏa không phải là tứ đại đế cung bốn vị thần đế. Còn có thể là ai, liền là cái kia bốn cái e sợ cho bất loạn gia hỏa thái cổ. Sau đó, bốn người này liền mưu toan mở ra tiên cảnh một lần, đáng tiếc không thể mở ra. Lần này không ngờ dự định lại lần nữa mở ra, mà lần này trả gom góp 9 đạo cổ hoang văn. Thần đế chuyển thế thân thể trầm giọng nói. Tứ đại đế cung lại còn có bốn vị thần đế. Cùng bản đế một dạng, bốn tên kia cũng là mượn thể chuyển thế mà thôi, chẳng qua cái này bốn cái gia hỏa năng lực mặc dù không được tốt lắm, nhưng là gian hoạt đến cực điểm. Thần đế chuyển thế thân thể nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, may mắn ngươi kịp thời truyền đến tin tức này, không phải lần này coi như phiền toái. Bọn hắn cầm trong tay chín đạo cổ hoang văn, một khi gom góp 20 vị thần đế chuyển thế thân thể, không chừng thực biết mở ra tiên cảnh, đến lúc đó sẽ dẫn tới diệt thế tai kiếp. Bản đế bây giờ mới khôi phục một thành không đến lực lượng, bốn tên kia đã khôi phục được khoảng 3/10, lấy bản đế một người, muốn ngăn cản bọn hắn cũng không dễ dàng, trừ phi bản đế có thể mau chóng khôi phục. Nói đến đây, thần đế chuyển thế thân thể dừng lại một chút, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hạo, thần sắc trở nên cổ quái, từ nơi này trong ánh mắt, Lâm Hạo bỗng nhiên đã nhận ra một tia không ổn. Đột nhiên, thần đế chuyển thế thân thể đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng cảm giác không đến thần đế chuyển thế thân thể đến. Tiểu tử ngươi căn cơ không tệ, ngược lại là phù hợp một tên điều kiện, đáng tiếc gia hỏa kia một mực không thể tìm tới chuyển thế thân thể. Vì ngăn cản trận này lớn tai kiếp, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, yên tâm, hồn phách của ngươi, bản đế sẽ giữ gìn kỹ, đến lúc đó lại để cho ngươi khôi phục lại. Thần đế chuyển thế thân thể tay đã đặt ở Lâm Hạo phía trên trán. Đột nhiên, thần đế chuyển thế thân thể tay chấn động mạnh một cái, đồng thời hướng về sau liên tục lui ba bước, nguyên bản đạm mạc thần sắc, lập tức tràn ngập vẻ kinh hãi, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia khó tin. Ngươi! Vậy mà đã sớm đã có chuyện thế người. Ngươi đến cùng là ai? Ta càng nhìn không thấu ngươi. Thần đế chuyển thế thân thể thần sắc cực kỳ cổ quái, tựa hồ còn có một tia kiêng kỵ. Thời khắc này Lâm Hạo hai tròng mắt khuyết tán, hiển nhiên đã đánh mất nguyên bản ý thức. Mặc dù không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là cái kia mái tóc dài màu trắng bạc, lại tại từ từ biến thành màu đen, đen kịt đến cực điểm, nhưng mỗi một cây đều ẩn chứa kinh khủng thương không xu thế. Đế tôn. Thần đế chuyển thế thân thể hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, Lâm Hạo cái kia mái tóc màu đen biến mất, thay vào đó là nguyên bản mái tóc dài màu trắng bạc, trong hai con ngươi ý thức đã hoàn toàn khôi phục lại. Khi hắn khôi phục nháy mắt, bỗng nhiên một loại cảm giác kỳ quái tự nhiên sinh ra, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy một loại không hiểu quen thuộc cùng cảm giác xa lạ. Tại vừa rồi ý thức biến mất nháy mắt, hắn thấy được một người, mơ hồ bóng người. Vào thời khắc ấy, hồn phách lại rung động kịch liệt lên, phảng phất bị thứ gì dẫn động. Thế nhưng là, cái kia đạo mơ hồ bóng người rất nhanh liền biến mất. Lâm Hạo căn bản là nhìn không thấu, cái kia cảm giác kỳ quái cũng đã biến mất. Đến cùng là ai? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng thủy chung nhìn không thấu. Lúc này, Lâm Hạo đã nhận ra một đạo ánh mắt quái dị, thình lình chính là thần đế chuyển thế thân thể tại nhìn chăm chú mình, ngay tại mình ném đi ánh mắt thời điểm, đối phương ánh mắt cổ quái biến mất. Thay vào đó lúc trước đạm mạc cùng uy nghiêm vô thượng. Lúc này, Lâm Hạo sinh lòng cảnh giác, trước đó thần đế chuyển thế thân thể tựa hồ muốn thân thể của mình làm một cách khác thần đế căn cơ. Ngươi không cần lo lắng, thân thể của ngươi không phù hợp yêu cầu, không ai có thể chiếm cứ. Thần đế chuyển thế thân thể nói ra, ngươi cổ ma huyết mạch tựa hồ đã đạt đến 90 vạn giọt, lại có 10 vạn nhỏ, liền có thể trở thành cổ ma. Bản đế nơi này vừa vặn có một khỏa thương không tinh hạch, vật này có thể giúp ngươi thành tựu cổ ma, nhưng cụ thể có thể đạt tới hạng gì cấp độ cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Đang khi nói chuyện, một khỏa lớn chừng quả đấm tinh hạch hoành không mà ra. Vật này cực kỳ kỳ lạ, bên trong ẩn chứa vô số tinh thần, phảng phất minh mông thương không tản mát ra mỹ lệ mà động người quang trạch. Thương không tinh hạch. Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, vật này hắn tự nhiên biết, năm đó Thương Tuyền thần đế từng tiến vào thương không chỗ sâu, cũng ngoài ý muốn từng thu được một khỏa thương không tinh hạch, chẳng qua cái kia thương không tinh hạch chỉ có lớn chừng ngón cái mà thôi, chẳng những không có viên này lớn, mà lại phẩm chất lên đều muốn kém hơn một bậc. Năm đó Thương Tuyển thần đế vì thu hoạch được vật này đều kém chút thân chịu trọng thương, mà viên này thương không tinh hạch. Vô luận là phẩm chất vẫn là lớn nhỏ, đều so Thương Tuyển thần đế năm đó thu được phải tốt hơn nhiều. Tái tạo cổ ma thân thể, tinh hạch là cực kỳ trọng yếu, phẩm chất càng tốt tinh hạch tự nhiên hiệu quả lại càng tốt, mà thành tựu cổ ma liền càng mạnh. Tiền bối, Lâm Hảo có tài đức gì? Lâm Hảo không có nhận lấy, mà là nói ra. Bởi vì không cách nào xác định thần đế chuyển thế thân thể đến cùng để làm gì ý, vừa rồi còn muốn đoạt từ bản thân thân thể, bây giờ lại muốn đưa mình một khỏa thương không tinh hạch, cái này chuyển biến tới thực sự quá đột nhiên một số. Bản đế đưa ngươi chính là đưa ngươi, không cần nói thêm cái gì. Thần đế chuyển thế thân thể những mày, chỉ gặp viên kia thương không tinh hạch, đã rơi vào Lâm Hảo thiên cương giới bên trong. Vậy liền đa tạ tiền bối, nếu như không có chuyện gì khác, tại hạ liền cáo từ. Lâm Hảo chắp tay, dù sao sự tình đã cáo chi thần đế chuyển thế thân thể, đối phương như thế nào đi làm, hắn muốn nhúng tay vào không đến, lần này sự tình sau khi kết thúc, hắn liền phải mau chóng đi tìm ra ra bọn người, sau đó mau chóng tăng lên thực lực của mình. Ừ. Thần đế chuyển thế thân thể nhẹ gật đầu. Còn chưa chờ Lâm Hảo kịp phản ứng, cả tòa đại điện đã biến mất, mà Lâm Hảo đã rơi vào một cái đặc thù nơi, mà tại cái này đặc thù nơi bên trong, hiện đầy cực nóng vô cùng liệt diễm, còn có băng hàn đến cực điểm hàn khí, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, lại lẫn nhau dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, diễm bên trong có hàn khí bên trong có liệt diễm, như thế kỳ quái chỗ. Lâm Hảo còn là lần đầu tiên gặp. Đặc thù nơi bên trong, một cái bóng người quen thuộc chính ngồi xếp bằng. Huyền Thiên tiền bối. Lâm Hảo ngạc nhiên nhìn lấy bóng người kia. Lâm huyên đệ, hơn 100 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Huyền Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, mặc dù bộ dáng vẫn như cũ già nua, nhưng lại so trước kia vững vàng rất nhiều. Huyền Thiên tiền bối, chất độc trên người của ngươi. Lâm Hảo chú ý tới, Huyền Thiên trên người độc chẳng những tiêu trừ, mà lại cảnh giới tu vi không ngờ đạt đến tam thế tôn cấp độ. Cái này khiến hắn cảm thấy giật mình, mà càng kỳ lạ chính là, Huyền Thiên thân thể lại như cùng một khỏa tàn gỗ, đã trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm, bây giờ tỏa ra mầm non. Mặc dù bộ dáng vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng là Huyền Thiên lại giống như là đã trải qua một trận lớn thuế biến. Độc đã tiêu trừ, có lẽ là ta cơ duyên đến, mặc dù không có thể đem thái cổ thần đế vũ truyền thừa hiểu rõ, nhưng lại lĩnh ngộ ra một loại khác chính mình đạo. Huyền Thiên thanh âm không vội không chậm, ngữ khí vô cùng bình thản. Chúc mừng tiền bối. Lâm Hảo chắp tay nói. Vừa rồi ta nghe Vũ Huyên nói, tứ đại đế cung chuẩn bị mở ra tiên cảnh một chuyện. Việc này can hệ trọng đại, một khi tiên cảnh mở ra, lưỡng giới sát nhập tất nhiên sẽ dẫn phát diệt thế đại kiếp, đến lúc đó chuẩn thần đế cấp độ phía dưới người, khó mà còn sống, cho nên lần này, ta dự định cùng ngươi cùng nhau ra ngoài, hơi tận một điểm sức mọn. Huyền Thiên nói ra. Đa tạ tiền bối tương trợ, chẳng qua tiền bối bây giờ đang đứng ở khôi phục giai đoạn. Lâm Hảo có chút lo lắng nói. Ha ha, Lâm huyên đệ không cần lo lắng, ta cảnh giới này chỉ là biểu tượng mà thôi. Huyền Thiên cười cười, tiện tay vừa thu lại. Chỉ gặp cái kia cực hạn liệt diễm cùng hàn băng, lại thu nhập Huyền Thiên thể nội, mà nguyên bản tam thế tôn cấp độ thực lực, lại không ngừng tăng vọt trong chớp mắt. Huyền Thiên đã đạt đến thất thế tôn cấp độ, đồng thời còn không có dừng lại dấu hiệu, một mực đạt tới bát thế tôn, mới khó khăn lắm ngừng lại. Bát thế tôn. Huyền Thiên cho dù đã là bát thế tôn, nhưng khí tức trên thân vẫn ôn hòa như cũ, không có chút nào áp chế cảm giác. Bát thế tôn đã đợi thế là đạt đến thần tôn cùng chuẩn thần đế giữa, đạt tới cửu thế tôn cấp độ, vậy liền hoàn toàn ổn tại chuẩn thần đế phía trên. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1549, dạ ma thành. Huyết ma thành đã quét ngang 10 tòa thần ma thành, đại quân đã đạt đến 500 vạn nhiều, mà tại đại lượng tài nguyên tu luyện tụ lại phía dưới, huyết ma thành phát triển càng thêm cấp tốc, lại thêm rất nhiều thực lực cường đại thái cổ thần ma gia nhập, bây giờ huyết ma thành đã nhanh đạt tới bên trong cỡ lớn thần ma thành trình độ. Đương nhiên, thần ma thành vẫn như cũ từ Thanh Huyết cùng Ấm Long hai người chấp trưởng, nhưng là phó tướng lại đạt đến hơn 20 vị, đều là đỉnh giai thần ma thực lực. Lúc đầu huyết ma thành phát triển đang đứng ở tình thế bên trên, thế nhưng là hôm nay huyết ma thành nghị hội trong đại điện, Thanh Huyết cùng Ấm Long hai người lại là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, phía dưới các cao tầng cũng là từng cách đều là ưu sầu. Hai vị, như vậy vội vã tìm ta mấy người đến đây, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Linh Huyền kiếm bọn người tiến vào huyết ma trong thành. Linh huyên đệ. Thanh Huyết cùng Ấm Long hai người nhao nhao đứng lên, còn lại cao tầng cũng không khỏi đứng lên. Mặc dù Linh Huyền kiếm thực lực không cao, nhưng là Lâm Hạo đại ca, mà ở đây cao tầng đều rất rõ ràng. Huyết ma thành phía sau màn chấp trưởng giả chính là Lâm Hạo. Mặc dù nói là quan hệ hợp tác, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này, Thanh Huyết cùng Ấm Long đã có một chút thần phục tâm. Cùng nhân tộc người tu luyện khác biệt, thái cổ thần ma thực chất bên trong lộ ra đối cường giả sùng kính, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ước thúc cùng chế độ, nhưng chỉ có một đầu là vĩnh hằng bất biến, cái kia chính là cường giả vi tôn, chỉ cần có thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục, dù là thực lực so với bọn hắn thấp, bọn hắn cũng sẽ cúi đầu. Nếu như không thể tâm phục khẩu phục, cho dù thực lực cao hơn bọn hắn, thái cổ thần ma cũng tuyệt không cúi đầu. Đừng nhìn Lâm Hạo chỉ có thất thế tôn cấp độ, nhưng là Ấm Long ngày xưa kém chút bị Lâm Hạo diệt sát qua, thực lực thế này đã rất đáng sợ, nếu là lại trưởng thành. Đạt tới bát thế tôn cấp độ, đừng nói một cái Ấm Long, cho dù là 100 cái đều không phải là hắn đối thủ. Cho nên Thanh Huyết cùng Ấm Long bọn người cũng không có đem Lâm Hạo xem như hậu bối đến xem, mà là cùng thế hệ, thậm chí là ẩn ẩn cao hơn cùng thế hệ nhân vật. Dạ ma thành tới sứ giả đồng thời mang đến một cách đưa tin. Thanh Huyết sắc mặt trở nên mất tự nhiên, thậm chí ẩn chứa vẻ tức giận. Dạ ma thành. Linh Huyền kiếm bọn người nao nao. Tại huyết ma thành chờ đợi sau một thời gian ngắn, Linh Huyền kiếm bọn người đối thế lực chung quanh cũng có cái kỹ càng hiểu rõ, dạ ma thành chính là một cái trong số đó, bởi vì cái này chính là cái này một mảnh vạn liên sơn mạch bên trong duy nhất một tòa cỡ lớn thần ma thành, cũng là mạnh nhất một tòa. Huyết ma thành bây giờ phát triển tình thế không tệ, đã đạt đến bên trong cỡ lớn trình độ, thế nhưng là cùng dạ ma thành so ra, cả hai căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ bên trên, bởi vì dạ ma thành có được 3.000 vạn dạ ma quân, thành chủ tuy chỉ có một vị, nhưng là phó thành chủ lại có 6 vị, mỗi một vị đều không thể so với Thanh Huyết hai người kém bao nhiêu. Nếu như muốn nói phát triển, dựa theo bây giờ tình thế, Huyết ma thành muốn phát triển 300 năm hai bên mới có thể có cơ hội cùng dạ ma thành chống lại. Là cái gì đưa tin? Linh Huyền kiếm hỏi, hắn cảm thấy có chút không ổn. Để cho ta cùng Ấm Long tiến đến dạ ma thành ngồi xuống. Thanh Huyết nói ra. Nghe vậy, Linh Huyền kiếm đám người sắc mặt hơi đổi, bọn hắn đều tu luyện không ít năm tháng, tự nhiên rõ ràng dạ ma thành lần này mời cũng không phải là chỉ là vẻn vẹn đi ngồi một chút đơn giản như vậy, đồng thời trả mời chính là Thanh Huyết cùng Ấm Long hai người. Hai vị thành chủ, ta đề nghị chúng ta không cần để ý dạ ma thành, hai người các ngươi cách này rời tách đi, nếu như dạ ma thành phái đại quân đến đây vây quét. Như vậy chúng ta trong khoảng thời gian này cố gắng đều đưa hóa thành hư không. Mà lại, dạ ma thành làm việc cực kỳ tàn nhẫn, khó đảm bảo chúng ta sẽ không bị dạ ma thành vây quét. Nói như thế cũng không được, dạ ma thành mời ta các loại, chúng ta lại không đi, tất nhiên sẽ chọc giận dạ ma thành, đến lúc đó còn không phải như vậy phái dưới đại quân. Đừng quên, dạ ma thành có 3.000 vạn đại quân, mà huyết ma thành chỉ có 500 vạn mà thôi. Cả hai thực lực cách xa. Cách xa lại như thế nào? Chúng ta có Lâm thiếu chủ cho Hoang Văn. 500 vạn cũng đủ để cùng 3.000 vạn đại quân đối kháng. Huống chi chúng ta đóng giữ nơi đây. Thế nhưng là Hoang Văn lại không nhiều như vậy. Rất nhiều phó tướng cãi lộn lên. Ngôn từ cực kỳ kịch liệt. Đi. Ấm Long bỗng nhiên đứng lên, hét lại tất cả cãi lộn phó tướng, đợi cho thanh âm lắng lại về sau, ánh mắt mới nhìn về phía Linh Huyền Kiếm. Linh huynh đệ, việc này can hệ trọng đại, có thể hay không thông chi Lâm thiếu chủ một tiếng? Chúng ta cũng không phải sợ chết, Dạ Ma Thành hiển nhiên đã để mắt tới chúng ta, không muốn chúng ta Huyết Ma Thành trưởng thành, cho nên vô luận có đi hay là không, Dạ Ma Thành đều sẽ xuất thủ, việc này quan hệ đến Huyết Ma Thành sau này, cho nên chúng ta cũng không dám vọng có kết luận, chỉ có thể tìm ngươi đến đây thông chi Lâm thiếu chủ, hỏi thăm một chút Lâm thiếu chủ ý kiến. Thanh Huyết nói ra, chuyện này rất phiền phức, một cái xử lý không tốt, tất cả tạo dựng lên cơ nghiệp liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ bọn hắn thật vất vả nhìn thấy Huyết Ma Thành hưng vượng lên, sau này thậm chí có thể sẽ trở thành cỡ lớn thần ma thành, thế nhưng là Dạ Ma Thành chiêu này lại làm cho Huyết Ma Thành đặt trong hiểm cảnh. Linh Huyền Kiếm thở dài một hơi, lắc đầu, ta cũng liên lạc không được Bát Đệ, trước đó Bát Đệ trước khi đi liền không có lưu lại bất luận cái gì thông tin tin tức. Vậy cái này nên làm thế nào cho phải? Ấm Long cùng Thanh Huyết hai người lập tức không có chủ ý. Nếu không như vậy, chúng ta trước. Linh Huyền Kiếm lời vừa nói ra được phân nửa, chợt hai mắt vui vẻ, Bát Đệ trở về. Lâm thiếu chủ trở về rồi. Ấm Long hai người, còn có một đám phó tướng khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ gặp lối vào. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên, trong đó một vị chính là Lâm Hạo, mà đổi thành một cách thì là một tên cực kỳ lão giả già nua. Thoáng chốc, Ấm Long cùng Thanh Huyết còn có một đám phó tướng nhao nhao tiến lên. Gặp qua Lâm thiếu chủ, một đám phó tướng nhao nhao chắp tay hành lễ. Lâm thiếu chủ, ngươi trở về đến chính là thời điểm, Dạ Ma Thành bên kia để sứ giả phát tới đưa tin. Ấm Long vội vàng nói. Không cần nói, ta đã nghe được các ngươi nói chuyện với nhau sự tình, cái kia Dạ Ma Thành sứ giả ở nơi nào? Lâm Hảo hỏi. Đã an bài ở bên điện. Ấm Long nói ra. Trước mang ta nhìn một chút người sứ giả kia. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Ấm Long gật đầu. Lúc này, Ấm Long tại phía trước dẫn đường. Lâm Hạo một đoàn người hướng phía chắc điện mà đi, ngay tại sắp đi đến chắc điện thời điểm, Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, mà một bên Huyền Thiên lông mày cũng không chịu được nhíu một cái, bởi vì hai người đồng thời cảm ứng được trong gian điện phủ một màn. Giờ phút này trong gian điện phủ, ba tên nam tử chính toàn thân đẫm máu, mặt mũi tràn đầy tức giận trừng mắt trước thái cổ thần ma, trong tay người nọ chính ôm một nữ tử, tùy ý vỗ về chơi đùa lấy nữ tử mặt, khóe miệng thỉnh thoảng phát ra chập chập thanh âm, không tệ, thật lâu không có gặp được xinh đẹp như vậy nhân tộc nữ tử. Nữ tử này toàn thân bị giam cầm ở, không cách nào động đậy, đang bị chạm đến khuôn mặt thời điểm toàn thân rung động không thôi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng tức giận còn có vô tận hận ý. Hỗn chướng buông ra hậu lê. Ngươi dám đụng nàng, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Địa diễm ba người tức giận đến cực điểm, bọn hắn vốn chỉ là đi ngang qua nơi đây, há thông báo đột nhiên toát ra cái này thái cổ thần ma đến. Người này thực lực cực kỳ đáng sợ, lại chính là một vị thần vương đỉnh phong nhân vật. Vẹn vẹn vừa đối mặt, ba người bị đánh bay mà ra, hậu lê liền bị người này bắt. Chém thành muôn mảnh. Chỉ bằng các ngươi. Ngay cả các ngươi thành chủ cũng không dám đối với ta như thế làm càn. Các ngươi có tư cách gì các ngươi muốn giết ta? Vậy ta liền cho các ngươi một điểm động lực, chơi trước chơi nữ nhân này. Mới hào hào xử lý các ngươi. Thái cổ thần ma trong mắt lộ ra nồng đậm dục niệm, lúc này chộp tới hậu lê quần áo. Ngươi dám? Không cần. Địa diễm ba người lập tức đôi mắt muốn nứt. Hậu lê xấu hổ giận dữ đan sen, trong lòng nàng phát lên một tia tử niệm. Oanh! Chắc điện đột nhiên nổ tung, đột nhiên xuất hiện khí thế khủng bố. Lập tức bao phủ lại toàn bộ chắc điện, chỉ gặp một cái nắm đấm đánh vào bên trong. Ta chính là Dạ Ma Thành sứ giả, các ngươi dám đụng đến ta, không sợ Dạ Ma Thành 3.000 vạn đại quân giáng lâm. Vị kia thái cổ thần ma cảm nhận được nguy hiểm, lúc này quát to, thế nhưng là còn chưa dứt lời dưới, nắm đấm đã đập vào trên người hắn. vị kia thái cổ thần ma còn chưa tới kịp kêu thảm, toàn thân đã nổ nát. Nắm đấm thu hồi lại, tóc bạc trắng Lâm Hạo ánh mắt ẩn chứa nồng đậm tức giận cùng sát niệm. Lâm huynh đệ, địa diễm bọn người vui mừng quá đỗi. Các ngươi không có sao chứ? Linh huyền kiếm lướt vào bên trong, giờ phút này hắn cũng là gương mặt tức giận, chẳng qua còn tốt, kịp thời chạy đến. Dạ ma thành, càng đem chúng ta huyết ma thành như không có gì tùy ý trà đạp. Ấm long cũng là một mặt tức giận. Vậy liền đánh đi. Thanh huyết liếm liếm đôi môi khô khốc. Hai người các ngươi theo ta cùng nhau đi tới dạ ma thành. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Lâm thiếu chủ có ý tứ là thanh tẩy dạ ma thành. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra tức giận. Thanh tẩy. Thanh huyết cùng ấm long bọn người toàn thân chấn động. Bực này ý nghĩ bọn hắn thế nhưng là không dám từng có. Ai dám đi thanh tẩy dạ ma thành? Đây chính là cỡ lớn thần ma thành, 3.000 vạn đại quân cũng đủ để nghiền ép rất nhiều thần ma thành. Coi như thanh huyết cùng ấm long hai người đối mặt cái này 3.000 vạn đại quân cũng khó có thể lực kháng. Mặc dù hai người chính là thần tôn, nhưng khi cường giả số lượng đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ cho bọn hắn mang đến uy hiếp cực lớn. Nếu như 100 vạn đại quân đồng loạt ra tay, cho dù là thanh huyết hai người cũng không dám đi cứng rắn chống đỡ, bởi vì cố lực lượng này đủ để đem bọn hắn diệt sát. Đại quân cùng nhàn tản cường giả là không giống nhau, trải qua huấn luyện đặc thù, có thể tập trung toàn bộ lực lượng tiến hành kinh khủng một kích. Nếu là đổi lại nhàn tản cường giả lời nói, chỉ dựa vào thanh huyết hai người đều đủ để quét ngang một tòa thần ma thành. Huyền thiên tiền bối, lần này chỉ sợ muốn làm phiền ngươi xuất thủ. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía một bên Huyền Thiên. Lâm huynh đệ không cần khách khí. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, thanh huyết cùng ấm long bọn người lúc này mới chú ý tới một bên Huyền Thiên. Mặc dù bọn hắn nhìn thấy Huyền Thiên cùng Lâm Hạo trở về, nhưng lại chẳng biết tại sao càng đem Huyền Thiên cho bỏ qua, phảng phất hắn liền là một người bình thường, không nổi lên mắt giống như. Nhưng là bây giờ xem xét phía dưới thanh huyết cùng ấm long trong lòng hai người dừng lại, bọn hắn càng nhìn không thấu trước mắt cái này già nua đến cực điểm người thực lực, được nghe lại Lâm Hạo gọi người này là tiền bối, chẳng phải là nói người này thực lực đã vượt xa bọn hắn rồi. Nếu như người này nguyện ý xuất thủ chả lo gì công không được dạ ma thành. Nghĩ đến đây thanh huyết hai người lập tức kích động. Sau đó Lâm Hạo cùng mọi người thương nghị một phen, tuyệt đỉnh từ hắn cùng thanh huyết hai người, còn có Huyền Thiên cùng nhau đi tới dạ ma thành. Dạ ma thành tầng cao nhất thực lực như thế nào? Lâm Hạo hỏi. Một cái thành chủ, 6 vị phó thành chủ, dạ ma thành thành chủ Đêm Lam thực lực cực cao, nghe nói hắn trước kia tại bàn cổ thần trong ma cung coi qua, về sau thối lui ra khỏi bàn cổ thần ma cung thành lập nên dạ ma thành. Người này rất ít xuất thủ, nhưng là thực lực hẳn là còn ở ta cùng ấm long phía trên, sợ là chúng ta hai người liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thanh huyết nói ra, còn lại 6 vị phó thành chủ thực lực hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ấm long bổ sung một câu. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, chợt quay đầu nói với Huyền Thiên. Tiền bối, cái thành chủ kia để ta đến đối phó. Nếu là khó có thể ứng phó, lại từ tiền bối xuất thủ như thế nào? Theo Lâm huynh để quyết định. Huyền Thiên nói ra. Ngược lại là ấm long hai người có chút kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn coi là Huyền Thiên sẽ ra tay đối phó thành chủ. Mà bọn họ cùng Lâm Hạo liên thủ đối phó 6 vị phó thành chủ. Há biết Lâm Hạo lại muốn độc thân đối phó Đêm Lam. Mặc dù Lâm Hạo năng lực cực mạnh, nhưng là muốn đối phó Đêm Lam, nhiều ít vẫn là có chút miễn cưỡng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.